vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 51 là người hay là ma. Cầu đề cử cầu sưu tầm cầu hội viên điểm kích. Sách mới trong lúc. Ba tục ếp không thể thiếu. Đa tạ hôm nay đề cử có thể không tăng đến 1000 có thể hay không tự xem các ngươi rồi. Bước Thanh Vân bản thân đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại vừa rồi này dưới tình thế cấp bách ngộ hiểu tối cơ bản chân của đạp hư không. Mọi người đều kinh. Khó có thể tin. Cái này đợi các loại uy năng không nên muốn tiên thiên chi cảnh mới có thể làm được sao. Trịnh Phong chỉ vào này đã rơi trên mặt đất thiếu niên nói qua. Đáy mắt kinh ngạc không che giấu chút nào. Sau đó mãnh liệt hất đầu. Lần nữa công kích mà lên. Trưởng phong như đao. Tay áo rung động đùng đùng. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian lui về phía sau. Chân đạp hư không. Từng bước một đi lên trèo lên. Hình như trên bậc thang cái. Bất quá tới rồi cách mặt đất một trượng cách hắn tựu vô pháp tiếp tục đi lên. Chỉ có thể hạ xuống mặt đất. Thất kiếm phái trưởng môn ý thức được điểm này. Thúc dục trong cơ thể chân khí toàn lực ứng phó. Tốc độ phảng phất lại tăng nhanh một chút hứa. Vô số trưởng ấm lộ ra hiện ra chấn đắc tứ chu không gian bùm bùm cách cách phảng phất như muốn vỡ ra. Mắt thấy này thiếu niên tránh cũng không thể tránh tự phải tao ngộ một kích. Nhưng kỳ cước giấm hư không. Phảng phất có thể di hình hoán vì giống như. Không ngừng thay thế. Mặc dù muốn hạ xuống mặt đất đều để cho người vô pháp biết trước xác thực phương vị. Đó căn bản không đúng lẽ thường. Bước Thanh Vân ngay từ đầu còn có chút không lưu loát. Từ lâu rồi tiến nhập hoàn cảnh tốt. Càng ngày càng thuần thục. Không dùng kiếm ý quyết định muốn đi giẫm cái đó cái phương vị. Tâm thần khẽ động hai chân đã đặt chân. Trịnh Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhưng đối với tình huống như vậy lại không thể nại hà. Cắn chặt hàm răng căn nín một hơi. Mà ở phía xa quan sát ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng nhìn không được nữa. Không để ý trong chàng song phương ước định. Hắn khí tức khẽ động. Hắc vụ bao phủ mà đi. Thân thể phiêu nhiên nhi khởi. Đây hết thảy đều ở đây trong chớp mắt. Cũng may Viêm Quát một mực có chỗ phòng hoạn. Này quanh thân hắc khí người khẽ động về sau. Nó tự quỳ gối nhảy ra ngoài. Trong miệng phát ra thanh âm. Du hiểu bọn người lúc này phản ánh tới. Nhao nhao xuất thủ. Mà bên nào cũng hậu thiên cường giả vốn là xứng sờ. Chợt tỉnh ngộ lại. Trước mặt trên xuống. Mặt ra ra chủ mực thù ánh mắt lành lạnh. Còn không có chiến đấu tự phun nhổ ra một miệng tinh huyết. Thực lực bỗng nhiên dâng lên. Hắn không tiếc lãng phí sinh mệnh tinh nguyên tạm thời tăng thực lực lên. 10 ngón cũng ra. Như ung trảo giống như. Hướng này hình thể như hổ viêm quát đánh tới. Đồng thời hướng này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hô ngươi đi tương trợ thất kiếm phái trưởng môn. Cái này yêu cho ta. Ngoài sân hết thảy biến cố. Nhượng bộ Thanh Vân có chút trở tay không kịp. Đồng thời não hải lói lên gợi ý của hệ thống âm để cho hắn chịu xứng sờ. Còn chưa phản ánh tới. Tự bộc lộ ra sơ hở. Bị Trịnh Phong có cơ hội để lợi dụng được. Một cước đá bay ra ngoài. Phanh một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Hắn nặng trọng địa ngã trên mặt đất. Đầy bụi đất. Vừa ngang đầu. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Này hắc vụ cuốn tới. Phảng phất như muốn đem mình ba lô bao khỏa tại trong đó. Vừa lúc giờ phút này. Một đạo giống như thiên lại nữ tử chi tiếng vang lên. Như kinh hồng phi nhạn. Ra hiện tại này thiếu niên trước người. Này đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt khác thường. mở ra lấy hai tay ngăn lại này quanh thân hắc khí nam tử. Di San xa xa Tư Đầu Ngự Phong hô to một tiếng. Di San Bước Thanh Vân cũng thấy rõ người tới, lúc này biến sắc, vội la lên mau tránh ra. Vốn cho là này hắc vụ sẽ đem cái này mỹ lệ nữ tử ba lô bao khỏa mà đi. Ai ngờ này ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Nguyên bản trống giống đôi mắt vô thần, chừng như ngư nhãn bình thường lớn, sườn sốt dừng bước. Đồng thời lượn lờ ở giữa hắc vụ đang từ từ địa rời hắn mà đi. Bị này thiếu nữ cho hấp thu. Hắc khí nhanh chóng nhạt nhòa lấy. Lộ ra này ba sư chất diện mục chân thật. Một gương mặt to như nhiễm lên băng xương giống như. Trắng bệt không có chút nào huyết sắc. Đáy mắt toát ra vô tận khủng bố. Phảng phất rơi mãi mãi không kết thúc thâm uyên giống như. Cái loại này tuyệt vọng biểu lộ hiển lộ mà ra. Bước Thanh Vân cũng bị biến cố này cả kinh chừng lớn suy nghĩ châu. Chợt cảm thấy bên trái nghênh đón một hồi liệt phong cùng đau đớn. Giống như là muốn đâm rách ra thịt giống như. Nguyên là này thất kiếm phái trưởng môn bàn tay lần nữa đánh tới. Hắn bất chấp nhiều như vậy. Rất nhanh từ dưới đất đứng lên. Lôi kéo này vô phong tự hành tung bay lấy tóc đen thiếu nữ. Quay người chân đạp bộ pháp. Đạp vào hư không tránh tránh khỏi. Này cái tay nhỏ bé giữ tại bàn tay. Chỉ cảm thấy làm cho sờn hết cả gai ốt lãnh ý theo lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân các nơi. Tâm thần không ngừng đã bị trùng kích. Trước mắt xuất hiện vô tận thâm uyên. Hoảng sợ. Sợ hãi. Tuyệt vọng thần sắc từng cái theo bước Thanh Vân trên mặt xẹp qua. Hắn dùng mình một cái thật vất vả ngăn chặn những tâm tình này khẽ gọi lên tiếng. Tư Đồ Di San như ở trong mộng mới tỉnh. Này cái tay nhỏ bé trong thời gian ngắn khôi phục bình thường độ ấm. Nhưng một bộ thác nước phát như trước vô phong tung bay. Nguyên bản thiên chân vô tà hai cái đồng tử hôm nay trống giống vô thần. Này tu luyện kỳ công ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phảng phất bị tháo nước tinh huyết giống như. Khô héo mà bắt đầu. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một lớp da bao cốt, thậm chí xòa người. Khí tức có thể làm viêm quát đều có chỗ kiêng kỵ ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Không giải thích được chết. Sắp chết thời điểm chỉ vào này thiếu nữ nói đến đây chút ít lời nói. Ánh mắt sợ hãi bồi bạn hắn. Ầm ầm ngã xuống đất. Hai mắt chừng mắt thương không. Rơi xuống cái chết không nhắm mắt kết cục. Đây hết thảy phát sinh đều làm nhân nạn dùng tưởng tượng. Chúng nhân tâm đáy ngọn nguồn đều bay lên một tia sợ hãi. Mà ngay cả Viêm Quát cũng run rẩy phát ra hổn hển âm thanh. Một gã hậu thiên đỉnh phong cường giả chết. Toàn bộ thế cuộc thoáng chốc thành thiên về một bên. Du Hiểu giải quyết một gã ngày mốt tiền kỳ tu sĩ về sau. Trực tiếp chống lại có chút ngô ngơ Trình Phong. Hai người tiếp xúc. Đại chiến lại lần nữa thổi lên. Viêm Quát quay mắt về phía không tiếc lãng phí tinh nguyên mực thủ. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà lâu dài xuống dưới. Này mặt ra gia chủ xác định vững chắc biết sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Tư Đầu Ngự Phong thật sâu nhìn một cách mình nữ nhi về sau. Cũng vùi đầu vào trong chiến đấu bộ phi thiên một cây thương pháp khiến cho xuất thần nhập hóa. Trong đám người tới lui tự nhiên. Di San Bước Thanh Vân thủ còn lôi kéo này tên nữ tử. Cảm thụ được hắn hơi thở biến hóa. Làm cho sợ hãi lãnh ý vẫn tồn tại như cũ. Hắn không thể không khẽ gọi lên tiếng. Tư Đồ Di San cuối cùng tỉnh táo lại. Khí tức dần dần tán đi. Khôi phục thường ngày. Nhìn không ra có chút chân khí chấn động. Này tập kích hắc phát cũng rủ xuống ra. đôi mắt đẹp khôi phục lúc trước thần thái. Cái kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ lại đã trở về. Chính nàng cũng không thể tin được trước khi phát sinh hết thảy, tay trái che trương đại mở lớn cặp môi đỏ mọng chuyện này. Trước đây sau chênh lệch thật sự quá lớn, bước Thanh Vân không tự kìm hãm được buông ra tay trái, ngươi. Ngươi thật là Di San muội tử sao? Một câu không khỏi để cho Tư Đồ Di San trong nội tâm đau xót. Phảng phất có đem lợi nhận tại mình trái tim nhẹ nhàng mà tìm một đao. Ghen tung phun lên mũi. Nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng không biết rõ trên người mình tại sao phải xảy ra chuyện như vậy. Trong nội tâm tự trách khó đảo ngã là quái vật vừa rồi người nọ khi chết. Nói ta là ma. Khó đảo ngã là hấp nhân tinh nguyên ma. Càng là như vậy nghĩ, nàng tâm càng đau nhức, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian tiến lên một bước. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói ngươi chính là Di San muội tử. Là ta bước Thanh Vân vĩnh viễn Di San muội tử. Có đôi khi một câu lực lượng rất lớn. Lớn đến có thể cho nhân tâm cho ý lạnh. Cũng có thể để người ta đầy nhiệt tình. Tư Đồ Di San nín khóc mà cười. Không đa nghi trong vẫn mơ hồ bị đau. Không phải thiếu niên mà nói thương tổn tới nàng. Mà là này khó dùng giải thích sự tình. Để cho nàng hoài nghi mình là người là ma. Hấp nhân tinh nguyên. Cái này là ma sở tác sự tình. Mình thật sự là như vậy sao nàng không dám lần nữa tưởng tượng. Cố gắng để cho mình nhích miệng cười cười. Nói ta không sao rồi. Ngươi đi làm việc của ngươi. Ta ở này nhìn xem ngươi chờ ngươi. Bước Thanh Vân chấn động trong lòng. Nhìn xem lông mi bên trên còn treo móc nước mắt thiếu nữ. Có muốn cúi đầu thân vẫn sự vọng động của nàng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ dùng tay lau đi này ấm ánh thủy châu. Được, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, hắn cũng vùi đầu vào này chàng trong chiến đấu trợ viêm quát cùng nhau công kích này mặc ra gia chủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 52 thần bí thiếu niên. Đánh cho cam đoan. Ngày mai ba vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Bước Thanh Vân ở một bên tìm cơ hội đánh lén. Này mặt ra gia chủ chỉ lát nữa là phải ngăn cản không nổi. Hắn là vừa tức vừa hận. Thì nhi chi nhân ngay tại cách này chỉ cách yêu thú sau lưng. Có thể tựu là không thể vượt qua đi qua. Phun lại là nhổ ra một miệng tinh huyết. Thoáng chốc chán trường xuống khí thế lần nữa tăng vọt. Ta muốn cho ta nhi báo thù hắn tiếng gầm một tiếng. Năm ngón tay uốn lượn như ưng trảo giống như. Bỗng nhiên lấy xuống. Những nơi đi qua bùm bùm cách cách rung động. Cái này mảnh không gian đều vặn vẹo không thành tốt. Viêm quát phát ra một tiếng rít. Này hai cây như sừng trâu xúc giác lòe lòe phát sáng lên. Hội tụ thành một đảo cực nóng quang cầu. Đột nhiên đánh ra đánh tới hướng này tên trung niên nam tử. Cùng lúc đó. Bước Thanh Vân bấm ngón tay bắn ra. Một điểm ánh sáng đột nhiên bay ra. Tùy theo mà đến là dùng cả mình. Mực thù vốn là ngăn cản viên kia quang cầu. Căn bản vô pháp phân thân chống lại một ít bắn ra thu thủy. Chỉ có thể trơ mắt xem hắn đâm tiến mình ngực trái. Hai cái đầu ngón tay lớn lỗ máu xuất hiện. Tiên chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chảy ra. Hắn kêu thảm một tiếng. Chảy như điên máu tươi. Khí thế hoàn toàn mở đi xuống. Mắt lộ không cam lòng chi ý. Cắn răng một cái quay người chạy trối chết. Bước Thanh Vân đâu chịu thả hổ về rừng. Hắn trực tiếp nhảy lên viêm quát trên lưng của một người một thú đuổi theo mà đi. Mà bên này chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tư Đầu Ngự Phong cùng bộ phi thiên hai gã hậu thiên trung kỳ cường giả liên thủ phối hợp. rốt cuộc đem những người kia chém rụng đồng thời bên kia. Bởi vì trước khi tiêu hao rất nhiều, thất kiếm phái trưởng môn Trình Phong dần dần chống đỡ hết nổi. Bước chân một cách lảo đảo không có né tránh đi qua. Ngực trực tiếp bị đâm trúng một kiếm. Mắt thấy tựu muốn đại bại. Lụa mỏng che mặt Tư Đồ Di San nhìn tâm nghi thiếu niên cưới này đầu yêu thú rời đi. Dần dần tan biến tại trong tầm mắt. Nàng mới cảm ứng được đông nam phương hướng bên kia tựa hồ có cái gì gọi về mình. Trong lúc mơ hồ rất là quen thuộc. Nàng không tự kìm hãm được bước ra bước chân. Này đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng. Lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Lại nói bước Thanh Vân. Cưới Viêm Quát đuổi theo ở đằng kia bị thụ trọng thương mực thù. Hắn cố ý thả chậm bước chân. Hiển nhiên kỳ ý không tại ở đêm này trung niên nam tử chém chết. Tâm trung canh thêm chờ mong một món khác sự tình. Mặc ra chính là đại tống đệ nhất thị tộc. Lớn nhất sản nghiệp liền là dược tài. Hắn lại há có thể không cho này nam tử là mình dẫn đường. Miễn cho sau đó đi hỏi thăm kia mà phiền toái. Một người một thú giả bộ ra sức đuổi theo. Này mực thù sắc mặt thương bạch. Vốn là thân bị thương nặng. Tốc độ không lớn bằng lúc trước. Cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ là Hà Hậu trước mặt địch nhân biết sẽ chậm như vậy. Hắn chỉ cách hy vọng có thể nhanh lên về đến gia tộc. Phục dụng này hồi nguyên đan. Có lẽ có thể bảo trụ bản thân tánh mạng. Mặt trời chiều về tây. Theo giữa trưa đến trạng vạng tối. Bay qua mấy chục tòa đỉnh núi về sau. Rốt cuộc nhìn thấy này tòa quen thuộc thành trì. Mực thù nhích miệng cười cười. Thần sắc hưng phấn. Ai cũng sợ chết. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Hôm nay phảng phất bắt được cái phao cứu mạng. Thì như thế nào sẽ không kích động. Viêm Quát ngươi cảm thấy sao? Bước Thanh Vân đáy mắt bên trong vui vẻ hiển lộ hoàn toàn đối với Viêm Quát hỏi. Tiểu gia hỏa phát ra hưng phấn thanh âm. Mặt ra dược điện cùng với dấu kín dược thảo địa phương tại nó linh thức đại phóng dưới. Xác thực phương vị rõ ràng ra hiện tại trong đầu. Bước Thanh Vân cười một tiếng. Theo hắn sau lưng đeo nhảy xuống tới. Về sau tự hành đuổi theo. Chân đạp hư không. Di hình hoán ảnh. Rất nhanh sẽ ngăn ở sắc mặt kia trắng bệch trung niên nam tử trước người. Mà Viêm Quát hóa thành một đạo hỏa hồng sắc hồng thải như lưu tinh trụy địa bình thường hướng Hạc Thành mặt ra bay đi. Tốc độ chi khoái làm cho người tặc lưới. Mực thù vốn là sắc mặt trắng bệch. Tới rồi cửa thành lại bị ngăn lại. Lại nhìn gặp này yêu thú đi phương hướng. Hắn lúc này muốn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhất thời tức giận nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ vào đối diện thiếu niên rất không cam tâm. Mặt ra cùng bộ gia xưa nay không oán không cửu. Vì sao ngươi muốn hại ta nhi tánh mạng? Đây hết thảy ngươi còn phải tự mình đi hỏi hỏi ngươi nhi tử tại sao lại bị ta giết chết. Bước Thanh Vân ngữ khí lành lạnh. Nghĩ tới ngày đó mực tương vũ này làm bẩn Tư Đồ Di San lời nói. Hắn sẽ tới khí. Nói xong về sau. Khóc kinh phương kích thình lình xuất hiện, hắn hay tay vung lên, huyền kỹ thi triển mà ra. Hạ thành chi phồn hoa có thể cùng kinh thành đánh đồng. Đây hết thảy cũng chính là do mặt gia mang đến. Trong thành chi nhân đều bị không biết này mặt gia gia chủ. Lúc này thành môn bên này bách tính gặp hắn máu me đầy người bị một tên thiếu niên đuổi giết. Lúc này có chút không rõ ràng cho lắm. Thủ thành hơn 10 người hộ vệ lập tức không đúng, đem trong tay binh khí nắm thật chặt thúc giục những bách tính đó vào thành. Cửu thức liền kích như ưng kích trường không. Sóng sau cao hơn sóng trước. Khí sóng mãnh liệt. Như sóng cả kinh sóng. Dùng Thái Sơn sụp đổ xu thế hướng này trung niên nam tử áp đi. Mực thù đã không có lực phản kháng. Hoa lạp lạp trên người xuất hiện hơn 10 đạo lỗ hồng. Bị một kích đâm vào lồng ngực. Cứ thế mất mạng. Hạ Thành bách tính tất cả đều xôn xao. Bọn họ trong mắt Liên Thành chủ kiến đều phải lễ nhượng tam phân, mặt ra gia chủ lại bị cái này nhìn như chỉ cái 15-16 tuổi thiếu niên đánh gục. Nhưng lại không hề lực phản kích. Mọi người còn chưa tỉnh ngộ lại. Âm âm tiếng nổ tựu ở trong thành vang lên. Nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Chỉ thấy từng đạo hỏa hồng ánh sáng màu sáng từ trên trời giáng xuống. Bị oanh đập địa phương bụi đất tung bay. Đinh tai nhức ấp thanh âm không ngừng vang lên. Đây không phải là Mặc gia sao? Đây là thế nào Mặc gia gia chủ bị giết, Mặc gia cũng bị san thành bình địa. Cái này thiếu niên rốt cuộc là ai, thậm chí có uy năng như thế, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết tiên thiên cường giả? Mọi người suy đoán nhau nhau. Đồng thời cảm giác vẫn còn như mộng ở bên trong. Đường đường đại tống đệ nhất thị tộc. Lại đang trong khoảnh khắc tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này không khỏi quá không thực tế. Bước Thanh Vân giải quyết hết mực thù về sau, không có chút nào dừng lại, hướng trong thành chạy tới. Đồng thời nhíu chặt lấy lông mày. Khi tới rồi Mặc gia thời điểm, tại đây mấy chục mẫu trạch viện bị san thành bình địa. Một người còn sống cũng không có. Hắn không khỏi tâm thần có chút bất định. Nhìn qua đã biến ảo thành lớn chừng bàn tay Viêm Quát. Hỏi đều chết hết. Tiểu gia hỏa phát ra giọng khẳng định, nó vốn là chân thú, giờ khắc này khát máu bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Bước Thanh Vân nhìn qua này mảnh khanh khanh hoa hoa đất trống trầm mặt xuống, dù sao có không ít người là vô tội. Lắc đầu đem cái này cảm xúc vứt ra khỏi ấp. Sau đó lật lên xem trong đầu vang vọng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 1 điểm điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 3 điểm điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được 5 điểm điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chân thú đạt được thập điểm điểm kinh nghiệm. Viêm thú điểm kinh nghiệm 7.051.000. Tối trung tiểu gia hỏa điểm kinh nghiệm ngừng lưu tại 705. Bước Thanh Vân thoáng một tính ra. Cái này Mặc gia dược thảo lại so với lúc trước Thất Kiếm phái còn nhiều hơn trên gấp đôi. Tiểu gia hỏa thăng cấp chi lộ lại trước tiến lên một bước. Đang lúc này, một đạo thanh âm tại sau lưng vang lên. Bằng hữu, còn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Người nói chuyện cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều. Lúc giở tay giở chân, hiện thì rõ bất phàm. Hắn bên cạnh còn có 4-5 tên thiếu niên. Tiểu gia hỏa phát ra cảnh giác thanh âm truyền vào Bước Thanh Vân trong tay, nhất thời để cho thứ hai chấn động trong lòng. Tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong cường giả, hắn không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc nào xuất hiện nhiều như vậy tuổi quá trẻ hậu thiên cường giả? Hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước. Khó trách từ đối phương mấy thân người thượng đô có thể cảm giác được làm cho mình tâm quý khí tức. Bước Thanh Vân vẻ mặt cảnh giác. Khóc kinh phương kích vô thanh vô tức ra hiện tại trong tay. Như hơi có gì bất bình thường. Mới tốt làm ra phòng bị. Mới này nói chuyện thiếu niên lắc đầu cười cười. Nói bằng hữu. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không can dự các ngươi vứt bỏ đại lục chuyện. Chỉ là không nghĩ tới ở mảnh này linh khí thiếu thốn địa phương. Lại có ngươi bằng chừng ấy tuổi thực lực như thế chi nhân. Đương chúc không dễ. Dừng lại một lát, hắn lại nói bằng hữu, ngươi cũng biết tại đây như thế nào đi Nguyệt Nha Sơn Mạch. Bước Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Đối phương từng câu từng chữ đều làm cho mình như trưởng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Cái gì vứt bỏ đại lục? Cái gì linh khí thiếu thốn? Hắn đều hoàn toàn không biết. Mấy người gặp cái này cùng tuổi nam tử không có trả lời, liền không hề hỏi thăm, quay người rời đi. Bọn họ trên mặt mấy người dù chưa biểu hiện ra khinh thường chi ý, nhưng mà thập phần ngạo khí. Từ đầu đến cuối ngoại trừ này Bạch Y nam tử mở miệng nói chuyện bên ngoài, mấy người còn lại phảng phất như không muốn cùng Bước Thanh Vân nói chuyện với nhau bên trên. Nhìn bọn họ rời đi, Bước Thanh Vân đau cả đầu. Hắn ầm ầm phát giác tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sự tình. Không nói hai lời. Trực tiếp chân đạp đạp Vân Hư bước hướng Ký Châu Thành tiến đến. Có lẽ bộ phi thiên du hiểu bọn hắn sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 53 chân giới chi nhân. Các ngươi quá cấp lực để cử phá ngàn vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương một trước đưa lên. Mới một ít bầy thiếu niên đều là hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa thố lộ khí tức có thể làm cho Viêm Quát lòng còn sợ hãi. So với này tu luyện kỳ công thất kiếm phái ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ là tiên thiên cường giả bước Thanh Vân không dám xác định phi tốc hướng Ký Châu Thành chạy tới mà đi. Nhưng tại đường xá bên trong. Hắn lại một lần nữa gặp phải mặt khác một đám trẻ tuổi hậu thiên đỉnh phong thiếu nam thiếu nữ. Lớn tuổi nhất người bất quá 18. Bọn họ cũng phát hiện đang tại người đi đường bước Thanh Vân. Ngày mốt tiền kỳ đoàn người này ở bên trong. Một tên trong đó lớn lên mi thanh a. Mơ. U. Cơ. Tú nữ tử cả kinh nói. Khí như u lan. Đình đình ngọc lập. Như gia thủy phù dung. Đủ để được xưng tụng tuyệt sắc. Nhưng so với Tư Đồ Di San lại kém một chút như vậy. Nhất là dáng người không kịp thứ hai. Bước Thanh Vân dừng bước. Thần sắc cảnh giác nhìn qua mấy người kia. Cái này vị trí bằng hữu. Ngươi cũng biết Nguyệt Nha Sơn Mạch ở nơi nào lại là vấn đề như vậy. Tên kia tuyệt sắc cô gái thanh âm chát chúa dễ nghe êm tai. Mặt tuyết trắng áo dài. Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Mỉm cười hỏi. Bước Thanh Vân lắc đầu cũng không mở miệng. Có một nam tử thấy hắn cái này thái độ như thế trả lời. Lúc này nhíu mày lại. Quát lớn câm ngươi có phải hay không hỏi ngươi lời nói tựu cho ta hào hào trả lời. Chợt bày làm ra một bộ cao cao tại thượng. Khinh thường biểu lộ. Như là đối diện thiếu niên chỉ là con sâu cái kiến mà không phải người. Này thiếu nữ lắc lắc đầu. Nói khẽ với này nam tử nói chớ quên chúng ta lần này tới mục đích. Càng chớ quên trưởng bối giao đời thay chuyện của chúng ta. Sau đó liền cũng không quay đầu lại, hơi áy náy gật đầu mỉm cười. Về sau đoàn người này liền rời đi, trước khi rời đi tên kia nam tử quay đầu trông lại. Làm cái mất đầu đích thủ thế. Bước Thanh Vân nhìn qua của bọn hắn rời đi. Đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Đem cái này mũi ưng mắt nhỏ nam tử khuôn mặt ghi tạc trong ức. Một đoạn tiểu sự việc xen giữa qua đi. Hắn lần nữa chạy đi. Bởi vì Viêm Quát quá mức mỏi mệt đã thuộc quen thuộc ngủ mất. Cái này mới không có khống chế nó đường về. Gặp phải cái này hai phê hậu thiên đỉnh phong cùng tuổi chi nhân. Bước Thanh Vân càng thêm cảm thấy không giống tiểu khả. Chỉ sợ tình thế nghiêm trọng. Hắn không dám có chút đình trệ. Chạy trốn nhanh như thanh phong. Khi trở lại Ký Châu Thành lúc. Đã là nửa đêm canh ba. Đường đi yên tĩnh vô cùng. U ám một mảnh. Chợt có mấy nhà người trước cửa điểm có ánh nến. Chiếu sáng lấy những cái kia muộn về chi nhân về nhà đường. Hắn bước nhanh về đến trong nhà, lại chỉ phát hiện thuộc quen thuộc ngủ mất bọn người hầu, lão gia tử lại không ở chỗ này. Bước Thanh Vân hơi suy nghĩ một chút, liền hướng cái kia vắng vẻ hẻm nhỏ chạy đi. Đến nơi này vẫn là như thế. Du hiểu cũng không tại về sau hắn có đi vòng vèo hướng Tư Đồ ra đi đến. Chỉ có những cái kia hộ vệ cùng với Tư Đầu Ngự Phong hai cái đệ đệ, liền Tư Đồ Di San cũng không tại trong rừng trúc. Chẳng lẽ đã xảy ra bất trắc hắn thấp thỏm trong lòng mà bắt đầu. nhất thời tình thế cấp bách chẳng biết như thế nào cho phải, tại đây y nhân cư trụ sở đi qua đi lại. Đang lúc lo lắng thời điểm, tai trái bên cạnh truyền đến tất tiếng soi soạt tốt tiếng vang, còn kèm theo một loạt tiếng bước chân. Bước Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo quen thuộc nhân ảnh xuất hiện, đúng là Bộ Phi Thiên bọn hắn. Ra ra, Tư Đồ gia chủ, Du tiền bối, các ngươi như thế nào muộn như vậy? Ồ, Di San muội tử đâu này? Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc lo lắng. Tư Đồ Ngự Phong cũng rất là sốt ruột, chúng ta cũng đang tìm Di San. Phương mới nghe đến bên này có động tĩnh, còn tưởng rằng nàng đã trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bước Thanh Vân mãnh liệt nắm hai đấm, tròn mục trợn lên giận dữ nhìn. Như nếu thật sự là như thế, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua thương tổn này thiếu nữ chi nhân. Thanh Vân, ngươi trước tỉnh táo. Bộ Phi Thiên thấy thế tiến lên một bước, vỗ một cái Tôn Nhi bả vai nói qua. Mọi người đắm chìm chỉ chốc lát về sau, Tư Đồ Ngự Phong nói tiếp, ngươi cùng Viêm Quát đuổi theo Mặt Gia gia chủ thời điểm, chúng ta mấy người cũng đang đại khai sát giới. Khi đem những người kia giải quyết về sau, Di San đã không thấy tăm hơi. Ta thật sự là sơ ý chủ quan. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng của trong đúng là tự trách. Nữ nhi từ nhỏ hoạn được quái bệnh, mẫu thân lại đi được sớm. Bởi vì trên mặt hắc ban từ nhỏ người khác khi nhục cười nhạo, thật vất vả bài trừ mất. Còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành, liền nếu như này, chúng nhân tình tự cũng không có bởi vì trừ đi Thất Kiếm phái cùng Mặt Gia mà cao hứng. Du Hiểu đứng dậy, nói ra chúng ta đều cần yên tĩnh một chút. Lúc ấy ở đây sau Thiên Đô bị chúng ta cho quấn quýt lấy. Hơn nữa ta cũng không có cảm ứng được có còn lại tu sĩ tới gần. Bởi vậy sẽ không có người có thể đối với Di San làm cái gì. Nàng biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì chỉ có một khả năng. Du tiền bối có ý tứ là Di San muội tử mình rời đi? Đúng lúc này Bước Thanh Vân bình tĩnh lại, hắn thoáng một phân tích. Xác thực như thế. Nhưng vừa nghĩ tới hôm nay chứng kiến cái kia hai nhóm thiếu nam thiếu nữ, liền lại lo lắng. Sau đó tranh thủ thời gian đem chuyện này nói đi ra. Một đám với ngươi đồng dạng niên kỷ hậu thiên đỉnh phong cường giả, Du Hiểu thấp giọng nói qua. Trong giọng nói cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Lão gia tử cũng cúi đầu rơi vào trầm tư. Ngược lại là Tư Đầu Ngự Phong vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Bước Thanh Vân như vậy nghịch thiên thiên phú đã để hắn khó có thể chịu đựng, hôm nay lại nhảy ra nhiều người như vậy, hơn nữa còn là hậu thiên đỉnh phong. Hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu, vô cùng lo lắng nói, Di San nàng có thể hay không bị những người này chộp tới rồi hả? Không biết những người kia sẽ xuất hiện, tầm nhìn không phải đơn giản như vậy. Bộ Phi Thiên lắc đầu nói qua, hắn cùng Du Hiểu nhìn nhau đều toát ra một tia sợ hãi. Ra ra, Du tiền bối, các ngươi phải hay là không biết chút ít cái gì? Hai người trầm mặc không nói, cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là tại hồi ức chuyện cũ, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất cổ quái. Chuyện cũ tựa hồ không phải như vậy mỹ hảo. Thật lâu qua đi, Du Hiểu thở dài một tiếng, mới nói là vâng, đúng, Thương Không Chân Giới người. Thương Không Chân Giới Bước Thanh Vân cùng Tư Đồ Ngự Phong hai người khó hiểu. Bọn họ chỉ biết cái này đại lục gọi là Thương Không Đại Lục, lại không biết cái gì gọi là Thương Không Chân Giới. Chúng ta dưới chân khối này thổ địa đã từng cũng là Thương Không Chân Giới một bộ phận, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị sinh sôi phân chia ra ra. Lúc sau thượng cổ đại năng nhóm đám bọn họ cùng một chỗ phong ấm lên. Có người nói là đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến, cũng có người nói cái này mảnh thổ địa là đám đại năng cố hương. Bọn họ sở dĩ làm là như vậy vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ khối này thổ địa. Sự thật như thế nào, sớm đã tại thời gian Trường Hà trong chậm rãi hóa tan, có chỉ còn lại có những này chẳng biết thật giả truyền thuyết. Nghe cái này khó có thể tưởng tượng sự tình. Bước Thanh Vân đối với những đại năng đó thực lực không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Muốn thực lực như thế nào mới có thể chia ra đại lục, muốn thực lực như thế nào mới có thể phong ấm như vậy một đại khối thổ địa, nghĩ một chút giống như. Hắn đã cảm thấy bản thân quá mức nhỏ bé. Thậm chí ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Tư Đầu Ngự Phong sau khi nghe xong, cũng không thèm để ý như thế. Vậy bọn họ những người kia tới nơi này tầm nhìn là vì cái gì? Tìm kiếm thượng cổ đại năng chỗ lưu lại thần khí hoặc là đám đại năng truyền thừa kỳ ngộ. Nói xong lời cuối cùng, Bộ Phi Thiên thật sâu nhìn một cái Bước Thanh Vân, liền Du Hiểu cũng quay đầu trông lại. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, tóc đen thiếu niên là đã lấy được đại năng truyền thừa. Bằng không thì lại có cái gì có thể giải thích hắn như này yêu nghiệt thiên phú. Lão gia tử ngước nhìn bầu trời đêm lại nói một câu. Mỗi 500 năm bọn hắn sẽ xuất hiện một lần. Mở ra thương không chân giới giới miệng. Đi vào chúng ta tại đây. Ra ra. Ngươi làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy? Bước Thanh Vân chưa từng nghe lão gia tử đã từng nói qua những việc này. Không khỏi hỏi. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều mang đến một tràng tai nạn. Ngăn tại thương không chân giới chỉ là kim tự tháp cơ sở tồn tại. Lại tới đây nhưng lại kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Khi dục vọng tham lam không chiếm được ngăn lại thời điểm, hết thảy đều đem diễn biến thành tai nạn. Cũng không có thiếu thế gia cũng tìm được những người đó trợ giúp. Tại cái này đoạn trong thời gian phi tốc phát triển. Mà 500 năm trước bộ gia chính là một cách trong số đó. Nguyên lai Bộ Phi Thiên biết đến những này bộ gia đều tự mình trải qua. Du Hiểu bồi thêm một câu, các ngươi chớ để xem bọn hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Cách này chỉ là bởi vì thương không đại lục bị phong ấm nguyền rủa nguyên nhân. Nếu như tới rồi thương không chân giới, bọn họ cũng sẽ không là hậu thiên cường giả. Chỉ biết cao hơn. Tiên thiên phía trên sao? Bước Thanh Vân kinh hô một tiếng. Hắn thoáng qua hiểu được. Vì sao tiên thiên cảnh giới tại thương không đại lục chỉ là nghe đồn. Nguyên lai hết thảy đều là vì phong ấm nguyện rùa. Nói một cách khác. Muốn trở thành vi tiên thiên cường giả. Nhất định phải ly khai cái này thương không đại lục. Tiến về trước chân giới. Bọn họ mục tiêu chỉ là tìm kiếm thượng cổ thần khí. Như vậy Di San đâu này, nàng biết sẽ đi nơi nào? Tư Đầu Ngự Phong trong nội tâm lo lắng nữ nhi. Sắc mặt lo lắng. Đã có điểm rối tung lên. Vô Địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 54 hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối còn có một Vô Địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương. Đến chút ít đề cử đi, hôm nay tiếp tục cấp lực, xông lên ngàn năm. Nghe vậy Bước Thanh Vân cũng trầm mặt xuống. Hôm nay đêm đắc khuya. Tư Đồ Di San lại sẽ đi nơi nào? Nàng là thực lực như thế nào mình rõ ràng nhất. Nhất là hấp thu này tu luyện kỳ công ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hắc khí về sau. Lại đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Như nếu không phải bị chân giới chi nhân bắt được, nàng kia lẻ loi một mình lại sẽ đi nơi nào? Kinh nghiệm sinh tử chém giết. Tất cả mọi người mệt mỏi. Tối nay tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi ra tìm kiếm. Du Hiểu đề nghị một câu. Tư Đầu Ngự Phong sắc mặt lo lắng. Nhưng bất đắc dĩ sự thật như thế. Chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. Mọi người nhận lời về sau, liền ai đi đường nấy. Bước Thanh Vân cùng lão gia tử hướng bộ gia đi đến. Trên đường đi hai người trò chuyện với nhau. phần lớn là về thương không chân giới sự tình. Hắn còn do đó biết được, có vị bộ gia tiền nhân đi theo tùy tùng những người kia đi thương không chân giới, thậm chí ngay cả bộ gia từ đường đường đều là này đến từ chân giới chi nhân chỗ làm cho. Dùng trận pháp là trụ cột xây lên, áng bao hàm huyền ảo, có thể trói buộc linh khí. Vận chuyển lại là một tòa phòng ngự pháp trận, không là tiên thiên cường giả khó có thể phá vỡ. Thanh Vân, sớm nghỉ ngơi một chút. Bộ phi thiên dặn dò một câu sau tựu đi vào nhà trong. Bước Thanh Vân cũng bước vào trong phòng. Nằm ở trên mặt giường lớn. Thật lâu không thể vào ngủ. Thường ngay đúng lúc này hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào mộng đẹp. Nhưng lúc này lại suy nghĩ nảy sinh đi một tí sự tình. Kia thiếu nam thiếu nữ, về chân giới, về tư đồ di san. Vốn cho là giải quyết thất kiếm phái cùng mặt ra về sau. Sẽ an ninh xuống. Ai ngờ lại đụng phải này 500 năm một vòng đại sự. Hơn nữa thời khắc mấu chốt này, tư đồ di san lại không khỏi mất tích. Hắn lắc đầu nhổ ra một ngụm hồn khí, sau đó liền nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ mà đi. Hoan nghênh người chơi trở lại thương không du hí. Hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy, hệ thống tinh linh này quen thuộc thanh âm vang lên. Nghe được câu này, bước Thanh Vân mới đột nhiên nhớ tới cùng Trịnh Phong ước chiến nhiệm vụ. Lúc ấy này ba sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đột nhiên xuất thủ, phá vỡ giữa hai người ước định. Giống như hệ thống vang lên qua một câu thanh âm nhắc nhở. Bởi vì phía sau sự tình theo nhau mà đến, hắn đều quên hết đó là cái gì lời nói. Lúc này trước xác nhận nhận lấy hôm nay gói quà, một khối linh huyền thạch xuất hiện. Bước Thanh Vân mỉm cười, đưa nó thu nhập trong túi trữ vật. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm nhiệm vụ sự tình, hệ thống tinh linh lại giành nói, mở ra cố định gói quà hộp nhiệm vụ thành công, phải chăng mở ra? Bước Thanh Vân lập tức có chút khó hiểu. Mình cũng không có đả bại này Trịnh Phong. Là cái gì nhiệm vụ thành công, trong nội tâm nghĩ như vậy. Nhưng mà trong miệng lại nói xác nhận mở ra. Vừa mới nói xong, này phiến lập lòe hồng quang cửa gỗ chuyển động. Này năm còn chưa mở ra cố định gói quà hộp nguyên là ảm đạm không ánh sáng. Hôm nay lại có chút điểm tinh sáng đang du tẩu chuyển động. Giống như là lớn đĩa quay. Hắn chừng lớn suy nghĩ châu. Tụ tinh hội thần nhìn qua này tinh quang điểm. Tâm trung kỳ đợi mở ra là đan dược gói quà hộp. Nhưng tựa hồ không như mong muốn. Đến cuối cùng chuyển động tốc độ chậm lại lúc. Lại từ nay về sau điểm vọt tới. Không phải đan dược trang bị cũng được. Không biết có phải hay không hệ thống muốn cùng hắn đối nghịch. Ánh sáng lại đang đan dược gói quà hộp vọt tới. Tối trung ngừng lưu tại phù chú gói quà trên hộp. Bước Thanh Vân nhích miệng cười cười. Mở ra cái này gói quà hộp cũng không tệ. Tựa như lúc ấy cùng thất kiếm phái trưởng môn chém giết. Nếu không phải có trung cấp tốc độ linh phù, chỉ sợ mình đã chết. Chúc mừng người chơi mở ra phù chú gói quà hộp. Bây giờ còn có trang bị gói quà hộp, đan dược gói quà hộp, tài liệu gói quà hộp cùng với công pháp gói quà hộp không mở ra. Hệ thống tinh linh nhắc nhở hoàn hậu, nói tiếp nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tặng cho thêm vào gói quà phải chăng nhận lấy. Xác nhận nhận lấy. Bước Thanh Vân không cần nghĩ ngợi tựu gật đầu xác nhận. Khi thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang vọng về sau, một cái cùng nhận lấy liên tục đăng nhập gói quà lúc vậy cầm tú cái hộp ra hiện tại trong tay. Tản ra nồng nặc linh khí. Trong lòng của hắn vui vẻ. Tranh thủ thời gian dưới áp chế này phần kích động. Hướng hệ thống tinh linh hỏi, ta cũng không có đánh bại Trịnh Phong. Lần này nhiệm vụ là gì biết sẽ hoàn thành. Người chơi dù chưa chính thức trên ý nghĩa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà bởi vì đối phương có người xuất thủ tương trợ, hệ thống cho rằng là đối phương tự động buông tha cho. Nghe được trả lời như vậy, Bước Thanh Vân không khỏi có chút hưng phấn mà kêu lên, cái này tốt cũng được. Cửa gỗ khôi phục bình tĩnh, không nhấp nháy nữa ánh sáng, tiểu hắc ốp cũng biến thành u ám. Do đến ngày nay gói quà đã nhận lấy, cho nên muốn rút ra cố định gói quà trong hộp gói quà, chỉ có chờ đến ngày mai. Nhìn xem trên tay chỗ bưng lấy cẩm tú hộp gỗ, cái này mặc dù là lần thứ ba, nhưng vẫn là khống chế không nổi kích động. Đang đá khai mở hộp gỗ thời điểm, lóe lên chói mắt quang mang. Đợi đến tán đi về sau, chỉ thấy tiểu hắc ốp một góc chỉ bày đặt lấy ba món đồ. Trung cấp thần lực đan 3 miếng, trung cấp kinh nghiệm đan 1 quả, trung cấp bảo kích linh phù 1 chương. Tin tức tại trong đầu vang lên. Cái này hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chỗ phủ lễ vật bao, mặc dù không có liên tục đăng nhập gói quà tới nhiều, nhưng mà cái này ba loại đều tốt. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên rất là hưng phấn. Đem thần lực đan cùng phù chú thu nhập trong túi chứ vật. Trung cấp kinh nghiệm đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Vào miệng tan đi, hình thành một cỗ bạch sắc dòng nước ấm trong người chạy trốn. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, hấp thu lại. Đợi cho nhật xuất đông phương, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ hồi tỉnh lại. Cảm thụ được thực lực bản thân tinh tiến, Bước Thanh Vân cười một tiếng, sau đó đứng dậy đi đến trong đình viện, cùng đợi lão gia tử sau khi tỉnh lại cùng nhau đi tìm Tư Đồ Di San. Khi mọi người tụ hợp về sau, liền bắt đầu phân phối, phân đông tây nam bắc bốn phía tìm kiếm. Bước Thanh Vân cùng Viêm Quát hướng phía đông mà đi. Một người một thú suất tỷ lệ trước quay về trong hạp cốc. Chỉ thấy đại chiến qua đi gồ ghề. Những cái kia thi thể đã không thấy, hiển nhiên đã bị xài lang giã thú kéo đi. Xúc cảnh sinh tình, hắn hồi tưởng lại hôm qua này thiếu nữ nói nàng lại ở chỗ này nhìn xem mình, chờ mình. Nghĩ như vậy, trong nội tâm một hồi tóm đau, sợ nàng phát sinh cái gì bất chắc. Ly khai hạp cốc về sau, hắn hướng phía đông mà đi. Đi vào một cái ruột dây đường mòn. Phát hiện 4-5 danh toàn thân đầy máu người của vẻ mặt bối rối. Trong mắt đúng là hoảng sợ. Chính hướng bên này chạy tới. Bọn hắn đều mặc lấy vậy thanh y trường bào. Phải ngực ra có thêu 7 thanh lợi kiếm bộ dáng đồ án. Hắn trong lòng hơi động. Thất kiếm phái vì vậy tiến lên đem những người kia ngăn lại. Hỏi thăm về ra sao sự tình. Giết người không chớp mắt đại ma nữ. Mấy người sắc mặt thương bạch, không biết là sợ đến hay là bởi vì đổ máu quá nhiều. Một chút không được chi nhân đúng quần ẩm ướt ngượng ngùng. Ma nữ cái gì ma nữ, Bước Thanh Vân vi túc mi đầu, một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ là một chiêu gian để cho chúng ta sư huyên để rời ra phá tán. Khát máu ma đầu. Cái này vài tên thất kiếm phái đệ tử hiển nhiên tâm trí sớm đã sụp đổ. Có thể tưởng tượng trận kia mặt đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Có thể làm cho mấy cái này đại nam nhân như thế. Bọn họ cũng chỉ là thừa dịp loạn trốn thoát. Thân thượng đô chịu trọng thương. Chỉ sợ là sống không được mấy ngày. Nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, Bước Thanh Vân vỗ nhẹ một người sau lưng của. Chân khí lưu chuyển mà ra, đem nội tâm của hắn cái kia hoảng sợ hơi chút dưới áp chế chút ít. Ta chẳng biết đạo ngã không biết. Nàng khoác lên lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà thủ đoạn thật đáng sợ. Vậy mà thôn phệ chết nhân tinh nguyên. Bước Thanh Vân nghe vậy sầm mặt lại, càng thêm xác thực định tâm trong suy nghĩ. Sau đó đem người này thất kiếm phái để tử buông. Không để ý tới nữa mấy người bọn họ. Viêm Quát hiển lộ ra chân thực đại tiểu. Chở Bước Thanh Vân chạy vội dựng lên. Hướng thất kiếm phái đi vào. Đến nơi này 7 tòa sơn phong sơn môn hạ. Trước mắt cảnh tượng thê thảm ấm vào mí mắt, máu chảy thành sông. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều có. Những tàn khuyết đó không hoàn toàn thi thể nằm ngổn ngang. Mỗi người đều khô kiệt như thây khô. Mặt to lõm đi vào. Hai mắt nhô lên. Thật là khủng bố. Bước Thanh Vân không khỏi cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì đó lật lên, cường hành nhìn xuống, không đi cúi đầu xem những này thi thể. Trực tiếp đi vào thất kiếm trong phái. Cái này do đá cẩm thạch xây thành thang đá. Đỏ tươi chất lỏng từ bên trên chảy xuôi xuống. Một cái máu thịt me bét đầu người theo thang đá quay cuồng lăn mình mà xuống, đụng phải Bước Thanh Vân chân trái. Hắn không thể tin được đây hết thảy sẽ là ra tự này thiên chân vô tà thiếu nữ xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chợt một đạo thân ảnh tại Tử Phong bên trên thoáng hiện. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 55 không muốn là ma. Cũng đã thành ma. Ba vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương hoàn tất. Thỉnh nghiệm thu. Này đạo thân ảnh giống như kinh hồng phi nhạn. Mặc dù chỉ là chợt lóe qua, nhưng mà tấm lưng kia lại hết sức quen thuộc. Bước Thanh Vân lông mày khẽ động, thần sắc ảm đạm đi. Sau đó cưới viêm quát phi tốc mà lên. Tại cái này đại sơn trong rừng rậm như giẫm trên đất bằng, không có chút nào trở ngại. Chỗ ngồi này dài khắp tử sắc thảm thực vật ngọn núi đúng là này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy, Y, E, T, cư trụ sở. Qua trong giây lát liền đi tới trên đỉnh núi. Nhưng này đạo nhân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Viêm quát, ngươi có hay không bắt được? Liền ngươi đều không thể bắt được này khí tức. Bước Thanh Vân trong lòng hơi động. Chẳng biết Tư Đồ Di San đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà đạt đến hậu thiên đỉnh phong. So dám tự xưng đồng cấp vô địch tiểu gia hỏa chỉ mạnh không yếu. Trên đỉnh núi, phong từ từ thổi qua. Bạn tạp lấy có thể làm người mùi tanh gay mũi. Hắn quay đầu nhìn lại. Một cái lớn như vậy sơn đồng ra hiện tại trước mắt. Này mùi tanh đúng là từ nay về sau tản ra. Chậm rãi đi ra phía trước. Mùi tanh càng ngày càng nặng. Tới rồi chỗ đồng khẩu đã không thể không niết mũi mà vào. Tại đây trong đồng có đồng. Thang đá hiện lên hiện tại trước mắt. Uốn lượn mà xuống. Hai bên có giả minh châu chiếu sáng lấy. Làm cho người sởn hết cả gai ốt, thanh âm ở dưới mặt truyền vang dựng lên. Bước Thanh Vân lạnh không khỏi dùng mình một cái. Khóc kinh phương gích ra hiện tại trong tay. Tiểu gia hỏa viêm quát tại trên bả vai hắn đứng lên. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này đôi mắt to con ngươi chằm chằm vào đường phía trước. Thật vất vả xâm nhập đáy đồng xuống. Trước mắt xuất hiện hết thảy làm cho Bước Thanh Vân một hồi phản cảm. Trước mắt một phương rộng rãi một trường có thừa huyết trì xuất hiện. Gai mũi mùi máu tươi chính là từ nơi này mà đến. Còn có ba bộ khô héo thi thể ngâm ở bên trong. Bên cạnh bờ tất cả đều là lành lạnh bạch cốt. Hồng hộc viêm quát đối với những thứ này mùi tanh cũng không cảm thấy không khỏe. Nó tựa hồ phát hiện cái gì. Phát ra lo lắng thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bích lam bóng dáng vụt sáng mà qua. Vèo một cái liền từ cửa động chạy trốn ra ngoài. Một cái lùa mỏng tung bay mà rơi. Bước Thanh Vân tiến lên bắt lấy. Rốt cuộc xác định người nọ là ai. Vừa muốn đuổi theo ra đi. Lại phát hiện một đạo cường đại vô cùng lực lượng hoành liệt ra tại trong đồng khẩu. Có hắc khí lượn lờ trong đó. Ta biết là ngươi. Đây là vì sao hắn khó hiểu vì cái gì này nữ tử không chịu để cho mình tìm được nàng trước mắt xẹp qua thất kiếm phái thảm trạng. Lại liên tưởng đến này ngâm mình ở trong ao máu ba cổ thây khô. lập tức hiểu được. Đổi lại là ai đều không tiếp thụ được sự thật này. Tâm ẩm ẩm bị đau, có thể tưởng tượng nàng lúc này trong nội tâm là như thế nào một cái giấy rua tình huống. Hắc khí cái chắn thập phần cường ngạnh. Tiểu gia hỏa toàn lực nhất kích đều không thể tương kỳ đồng phá. Còn chấn động liền lùi mấy bước. Viêm quát phát ra thanh âm. Sau đó này hai cây xúc giác hợp thành tổ linh khí. Cái này sơn động dưới đáy tử khí khá nhiều. Linh khí cực kỳ thư thớt. Tụ lực bắt đầu cần chén trà nhỏ công phu. Bước thanh vân ám nắm bắt hai đấm. Hắn tình nguyện để cho mình đến thừa nhận đây hết thảy. Cũng không nguyện để cho như vậy thiên chân vô tà. Hoạt bát đáng yêu nữ tử như vậy thống khổ. Nguyên lai Tư Đồ Di San hôm qua nghe được triệu hồi thanh âm tựu là tới từ ở cái này cái sơn động. Lúc ấy tới rồi thất kiếm phái sơn môn phía dưới bị người chặn đường. Chính nàng cũng không biết tại sao lại như thế tàn nhẫn. Trong thời gian ngắn xuất thủ đem những người đó tánh mạng lại đều thu hoạch. Còn hấp thu bọn họ tinh nguyên. Khi nàng hồi tỉnh lại thời điểm. Trời đã tối. Mấy trăm đầu tánh mạng bị hủy bởi mình tay. Bên tai lại vang lên này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tử chi lúc nói lời. Ma ta thật là ma. Nàng không dám cũng không nguyện thừa nhận điểm này. Nhưng sự thật nhưng là như thế. Khi nàng thống khổ. Hỏng mất muốn sẽ tự sát thời điểm. Trên sơn động triệu hồi thanh âm lại vang lên. Nàng lại một lần nữa mất đi mình khống chế. Bị hấp dẫn mà đi. Sau đó đem ngâm mình ở trong huyết chỉ ba gã tư chất thật tốt thiếu niên tinh nguyên hấp mất. Cái này trong sơn động hết thảy là này ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Gây nên. Hao tốn ba năm. Mấy ngàn cái nhân mạng mới chế tạo thành phương này huyết trì. Năm đó hắn tư chất bình thường. Muốn đặt mình vào nguy hiểm. Liền độc thân tiến về trước ô sơn yêu mạch. Để cầu kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ thật đúng là bị đụng với. Hắn xâm nhập yêu mạch đã lấy được một quyển tàn phá thư tịch. Tu luyện về sau thực lực đại trướng. Nhưng mà bởi vì xâm nhập quá sâu. Thiếu chút nữa bị yêu thú đánh chết. Cũng may lúc ấy bị cẩu thả cuồng cứu. Đây cũng là giữa hai người cam kết tồn tại. Ba sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tu luyện cách này tàn phá thư tịch về sau. Tính tình đại biến. Theo thì ra là chất phác trung thực trở nên lãnh huyết vô tình. Một lời không hợp gian tựu chém giết đồng môn sư huyên đệ. Trưởng bối gặp hắn có được thực lực thế này. Liền đối với này mở một mắt nhắm một mắt. Sau đó hắn bí mật tàn sát sư tôn. Cướp lấy tím đưa tình chủ vị trí. Chiếu vào quyển kia tàn phá thư tịch sáng tạo ra cái này huyết trì sơn động. Thường xuyên ra ngoài bắt người đệ tử trở về luyện công. Về chỉ cần có bốn gã tư chất thật tốt thiếu niên. Có thể chui luyện ra hoang cổ huyết mạch sự tình cũng là hắn một bên nói bậy nói bạ. Chảo bốn người kia đều chỉ là vì tu luyện hắn kỳ công mà thôi. Nhưng Trịnh Phong gặp hắn tuổi còn trẻ tựu du ngoạn sơn thủy hậu thiên đỉnh phong. Liền do này tin tưởng lên. Còn tham dự trong đó. Về thương không chân giới hai người bọn họ cũng không hiểu biết. Bằng không thì tựu cũng không ngây thơ cho rằng có bốn gã cơ tư chất thật tốt người có thể luyện thành hoang cổ huyết mạch. Này chân giới bên trong. Tựu không thiếu khuyết như vậy nhân tài. Chân giới chi nhân đến là 500 năm mới một vòng. Từ lâu rồi. Toàn bộ thương không đại lục biết được chỉ còn lại mấy người mà thôi. Cái này huyết trì. Tối trung thành tựu Tư Đồ Di San. Khiến nàng leo bên trên hậu thiên đỉnh phong. Nhưng lúc này cũng không dám lộ diện. Bởi vậy có thể thấy được kỳ tâm trong suy nghĩ. gánh vác lấy mấy trăm người tánh mạng. Nàng không muốn là ma, lại không như mong muốn. Cái loại này bất đắc dĩ, cái loại này tuyệt vọng, để cho nàng đau thấu tim gan, cảm thấy không mặt mũi gặp người, liền trốn tránh thiếu niên, trốn tránh có ra bất quy. Bước Thanh Vân tại huyết trì trong động đi qua đi lại, thần sắc lo lắng. Tiểu gia hỏa vẫn còn tụ lực, này hai cây xúc giác mắt thấy muốn ngưng tụ quang cầu thành công, đến lúc đó có thể phá vỡ cái này hắc khí cái chắn. Cái này huyết trì sơn động là bị người sinh sôi mở đi ra, cũng không phải thiên nhiên hình thành, có thể trông thấy có một chút công cụ tại vây bích phía dưới bày đặt. Hắn ánh mắt du ly ở này, thình lình trông thấy bên tay trái tường bích trên có mấy dòng chữ. Chữ viết rõ ràng còn có một chút thạch đầu mảnh vỡ, hiển nhiên là vừa mới khắc họa đi lên. Nhân thế tang thương cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ tại minh mông chúng sinh trong xẹp qua mà thôi. Thiên đạo như thế, bằng vào ta chút sức mọn, lại có thể làm được cái gì? Có lẽ tại đây thê lương bên trong, ta chỉ có thể lựa chọn tịch mịch đi xuống. Ta không phải ma, cũng đã thành ma. Nhất bút nhất họa là dùng ngón tay viết ra, còn có chút tí ti vết máu tại thượng diện. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhìn xem cái này mấy dòng chữ, Bước Thanh Vân nhìn không được hốc mắt ướt át. Đây là có cỡ nào sự bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng mới sẽ như thế xa nhau, hắn nhận thức không đến. Nhưng mà duy nhất có thể cảm nhận được chính là cái kia nữ tử lúc này tất nhiên nản lòng thoái chí. Câu cửa miệng đạo tâm chết tầm lớn hơn mặt niệm. Hắn rất sợ Tư Đồ Di San sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Đầu ngốc, ngươi vĩnh viễn sẽ không là một người. Ta sẽ không để cho ngươi tịch mịch đi xuống. Ngươi còn có ta, hắn tự nói lấy. Siết chặt hai tay. Đang lúc này, Viêm Quát cũng đã tụ lực thành công. Nay nắm đấm lớn quang cầu hình thành, đột nhiên bay ra, hoạt xuất một đạo quang màu, nện ở hắc khí cái chắn lên. Nhất thời bùm bùm cách cách rung động, từng mảnh vỡ vụn ra. Chợt cả cây sơn đồng run rẩy lên. Một người một thú nhanh chóng ly khai cái này cây sơn đồng. Cùng lúc đó, bởi vì trước đồng tính quá lớn, một tiếng ầm vang, sơn đồng sụp đổ, bao phủ tại loạn thạch bên trong. Bước Thanh Vân thủ cầm cái kia lụa mỏng, chú mục nhìn xa bốn phía, cũng không phát hiện có nhân ảnh tung tích. Hắn không nhịn được gào to một tiếng, nhất thời làm cho ngọn núi trong rừng chim chóc bị kinh sợ. Thành đàn bay lên. Chợt có một lượng đầu dã thú tiếng gầm. Viêm Quát phát ra hai câu cảnh giác thanh âm, ý là có người chính hướng bên này tới gần. Có thể khẳng định không phải Tư Đồ Di San. Còn không đợi một người một thú rời đi, tự có mấy đạo thân ảnh tránh hiện ra, ngăn cản đường đi, giúp nhau chạm mặt một thoáng đó này. Song phương đều cho ngây ngẩn cả người. Đề cử một vị gay tác phẩm trăm vạn chữ. Tay cầm chí tôn dược đỉnh thành tựu vô thượng dược tổ. Thiếu niên hái thuốc lang, ngẫu nhiên đạt được một tôn thần bí dược đỉnh, từ nay về sau đạp vào con đường tu tiên. Trong dược đỉnh, huyền công bí pháp, dược điển đan phương, thiên tài địa bảo, tiên điển dược viên, cái gì cần có đều có. Thành tựu tối nghịch thiên luyện dược tổ sư, luyện chế tối hoàn mỹ linh đan diệu dược, chế tạo tối truyền kỳ tu sĩ thần thoại. Bắt đầu tại không quan trọng quật khởi tại mưa gió, tối trung vẫn đỉnh càn khôn tiếu ngạo chư thiên vạn giới. Đây là một đoạn nhiệt huyết sục sôi tu đạo truyền kỳ. Sơ. To. Nơ. Gơ. To. Cả. Y. Dơ. Bằng 2.130.742. Sơ. To. Nơ. Gơ. To. Nơ, A, Mơ, E, bằng dược tổ, Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 56 bộ ra nơ nhân. Bước Thanh Vân nhìn qua những người kia, hơi sững sờ, chợt hồi tỉnh lại quay người liền đi. Là ngươi xuất hiện mấy người hiển nhiên cũng theo đó sững sờ. Bọn họ đều theo chân núi đi lên. Tất cả những gì chứng kiến đều chấn động theo. Khi thấy rõ là người này gây nên lúc, mọi người đều toát ra chán ghét biểu lộ. Một gã nam tử tiến lên trước mà đến. Nhíu mày nói ra bằng hữu. Trước khi liền gặp ngươi khát máu như ma. Đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay cái này thật tốt một cái môn phái. Lại máu chảy thành sông. Còn bị hút khô tinh nguyên. Chẳng lẽ ngươi tu luyện ma công? Mấy người kia đúng là hôm qua ra hiện tại Hạc Thành mặc ra phế tích thiếu niên. Nói chuyện cái này nam tử cũng chính là hôm qua này mở miệng chi nhân. Hắn bạch y thắng tuyết. Lớn lên tươi mát tuấn tú phiêu giật. Một thân nhanh thân trường bào buộc vòng quanh hắn to lớn dáng người. Ngăn ở bước Thanh Vân trước người. Tại nơi này linh khí thiếu thốn đại lục. Bằng chừng ấy tuổi có thể có như thế tu vi. Không phải tu luyện ma công vậy là cái gì một gã khác nam tử quát lớn. Bọn họ nguyên bản vô ý can thiệp vứt bỏ đại lục sự tình. Nhưng bởi vì đối diện người này hấp nhân tinh nguyên. Hiển nhiên là xúc phạm vào mọi người điểm mấu chốt. Xúc phạm vào tu luyện cấm kỵ. Bước Thanh Vân giữ im lặng cũng không nhiều làm giải thích quay người muốn đi gấp lại có. Khác một gã dáng người so sánh nhỏ gầy thiếu niên ngăn cản đường đi, trên tay còn lộ ra ngay binh khí. Bọn hắn đều là hậu thiên đỉnh phong, như tại chân giới, chỉ sợ tu vi không chỉ như thế. Địch nhiều ta ít. Cùng là địch là bất trí tiến hành. Bước Thanh Vân dừng bước. Mở ra hai tay. Vươn thẳng hai vai nói như quả ngã nói không phải ta làm. Các ngươi sẽ tin sao? Tin hay không ngươi? Ta xem xét liền biết nhỏ gầy dáng người nam tử nói xong. Trực tiếp thò ra một trường. Đột nhiên đánh ra. Hồn hển viêm quát đang muốn phát tác. Lại được vỗ yên xuống. Bước Thanh Vân chân đạp huyền ảo bộ pháp. Trốn vọt tới. Đồng nhất trong nháy mắt khí tức hiển lộ mà ra. Bị hắn người biết được mình thực lực chân thật. Hậu thiên trung kỳ này nam tử dừng lại động tác. Cùng sau lưng mấy người đồng thời nhíu mày nói một tiếng. Bọn họ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhỏ gầy nam tử nghe răng trợn mắt nói giết hại người vô tội. Hấp nhân tinh nguyên. Cái này đợi các loại táng tận thiên lương sự tình ngươi cũng làm được. Hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo. Bọn hắn đều biết rõ cái này thiếu niên hôm qua chỉ cái có hậu thiên tiền kỳ thực lực. Hôm nay nhưng lại trung kỳ. Như nếu không phải tại cái này mảnh trên đất. Bọn họ ngược lại sẽ không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng lại là ở cái này linh khí thiếu thốn lại bị nguyền rủa vứt bỏ đại lục. Lại làm sao có thể không làm cho liên tưởng đến không phải tu luyện ma công. Bước Thanh Vân là một trăm thanh khó phân biệt. Hắn cũng không ở giấu kín. Viêm quát hồn hển một tiếng. Biến ảo thành chân thực đại tiểu. Chở hắn quay người lại cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này năm tên thiếu niên đều cả kinh. Cái con kia xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay yêu thú vậy mà biết sẽ có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Mấy người phản ánh hơi chậm một chút đồn. Cứ như vậy bị này một người một thú chạy thoát. Cơ bắp nam tử hừ lạnh một tiếng, lần sau lại để cho ta đụng phải đỉnh cho ngươi đã chết tại ta dưới đao. Tên kia bạch y nam tử ngược lại là lộ ra tỉnh táo. Hắn lắc đầu. Nói không đúng. Người nọ khả năng không có tu luyện ma công. Các ngươi vừa mới cảm giác được hắn khí tức chưa cũng không làm cho cảm thấy mơ hoảng sợ. Ngược lại hảo khí nghiêm nghị. Lâm Phong huynh. Chớ để bị hai mắt mê hoặc. Nói không chừng là này tiểu tử khiến cho lừa dối thuật. đã ẩn tàng bản thân chân thực khí tức. Tu ma chi nhân đều bị âm hiểm ác độc tính kế. Một người nói qua, hắn mà nói đã nhận được, còn lại ba người nhận đồng, nhao nhao phụ họa. Lâm Phong mỉm cười, cũng không đi nói cái gì. Lần sau đụng với thời điểm thì sẽ chân tướng đại bạch. Là ma là người, đến lúc đó thử một lần liền biết. Lại nói bước Thanh Vân cưới Viêm Quát thoát đi về sau, liền trực tiếp phản hồi Ký Châu Thành. Hắn suy nghĩ thật lâu, tối trung quyết định vẫn là đem Tư Đồ Di San thành ma chi sự tình giấu riêng xuống, miễn cho để cho Tư Đồ Ngự Phong lo lắng. Trở lại Ký Châu Thành, Bộ Phi Thiên ba người sớm đã trở về. Bọn họ gặp bước Thanh Vân một người trở về, nguyên bản thần sắc mong đợi trở nên ảm đạm. Nhất là Tư Đồ Ngự Phong, chỉ thấy hắn lướng tóc mai bạc, phảng phất một đêm trôi qua già rồi mấy tuổi. Thanh Vân, không có sao? Lão gia tử vẫn là muốn xác nhận xuống. Bước Thanh Vân lắc đầu, hắn đã hạ quyết tâm, sự kiện kia vẫn là không nói thì tốt hơn. Khó đạo chân là bị chân giới chi nhân bắt. Nguyên bản yên tĩnh lại bốn người, Du Hiểu đột nhiên đến một câu, nhất thời để cho này trung niên nam tử lông mày nhíu lại, thần sắc lo lắng. Di San cùng những người kia không oán không cửu, vì sao phải tóm nàng? Chẳng lẽ là Di San trên người phát sinh sự tình? Tư Đồ Ngự Phong kinh nghi một tiếng. Mọi người đều biết Tư Đồ Di San ngày đó hấp thu này hắc khí tình cảnh, còn đến không kịp hỏi thăm liền phát hiện nàng đã không thấy. Ở đây duy nhất biết đạo chân tướng chỉ có bước Thanh Vân. Hắn lắc đầu, kiên định tâm trong chỗ quyết định sự tình. Ngoài miệng an ủi hết thảy đều còn không có điều tra rõ tình huống. Chúng ta không nên nhanh như vậy hạ quyết định. Nói không chừng ngày mai nàng tựu sẽ trở về. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, lần lượt trầm mặt lại. Bước Thanh Vân gặp hào khí có chút cổ quái, phá vỡ cuộc diện bế tắc hỏi Du tiền bối, ngươi cũng biết Nguyệt Nha Sơn Mạch ở nơi nào? Nguyệt Nha Sơn Mạch, Du Hiểu đích lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu. Ngược lại là Bộ Phi Thiên ở một bên đồng tử hơi co rụt lại. Hiển nhiên hắn là biết đạo nhất hay. Tất cả mọi người trông thấy hắn vẻ mặt thận trọng, nhao nhao quay đầu nhìn lại, đang mong đợi hắn nói ra cái này sơn mạch sở tại. Lão gia tử nhìn chung quanh ba người liếc về sau, mới nói tại Đại Tần Quốc phía bắc bên cạnh này mảnh thổ địa. Này cái địa phương không phải hoang vu sa mạc sao? Như thế nào là sơn mạch? Du Hiểu cùng Tư Đồ Ngự Phong đồng thời cau mày nói, ta cũng là theo tiền nhân sáng tác thư tịch thượng khán đến. Nói cái này trong sa mạc, thường xuyên biết sẽ hiện ra này tòa không ngớt sơn mạch, trôi nổi bất định, phương vị vô pháp xác thực, phảng phất Phật trường có hai chân. Hơn nữa bên trong hung hiểm có thể so với ô sơn yêu mạch. Mấy người nghe vậy đều hít sâu một hơi. Ô sơn yêu mạch nhưng mà đại lục cấm kỵ địa phương chỗ, tiếp mãi bên ngoài đã là ngày mốt thực lực yêu thú. Thâm nhập vào đi có thể nghĩ, những yêu thú đó thực lực như thế nào. Tại Tư Đồ gia trạch viện trong rừng trúc, bốn người lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó lần nữa trầm mặt xuống. Vừa lúc giờ phút này, Tư Đồ Ngự Phong nhị đệ đến đây tìm hắn, nói là có 7-8 tên thiếu niên đến viếng thăm. 7-8 tên thiếu niên thực lực còn không yếu. Tư Đồ Ngự Phong đích thì thầm một tiếng. Mọi người nhìn nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau. Người tới là ai tưởng tượng liền biết. Được, nhị để ngươi trước đi mời đến, ta lập tức tới ngay. Bốn người thương nhị một hồi, cuối cùng quyết định ngoại trừ bước Thanh Vân đừng không được hiện thân bên ngoài, Bộ Phi Thiên cùng với Du Hiểu đi theo Tư Đồ Ngự Phong xuất hiện tiếp khách. Nhìn xem cái này đến từ chân giới người của có mục đích gì. Bước Thanh Vân cũng đồng ý, hắn vượt qua phòng theo đại môn mà ra hướng nhà mình đi đến. Khi về đến trong nhà lúc, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thì có một danh môn trước chờ đợi hộ vệ đến đây báo cáo. Nói là nổi danh bộ gia bạn cũ đến viếng thăm, còn trình lên một cái ngọc bài. Bước Thanh Vân tiếp nhận ngọc bài, thình lình thượng diện điêu khắc một cái bước chữ. Mà lại khối này ngọc bài phồn vinh mạnh mẽ đại khí, cùng từ đường trong nội đường khí tức rất là tương tự. Hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tiến vào thương không chân giới bộ gia tiền nhân về sau. Không cần nghĩ ngợi, liền gọi người đưa hắn mời tiến đến. Người tới là một gã 20 tả hữu nam tử, lưng hùm vai gấu, lớn lên thậm chí bưu hãn. Xa xa nhìn lại giống như vòng tròn lớn cầu lăn tới. Hai thanh phủ đầu chọc vào ở lưng tiền vệ thủ, mày rậm mắt to. Vừa tiến vào đại đường tự phát ra to thanh âm: các hạ chắc hẳn chính là bộ gia về sau chứ tại hạ Sở Phi. Chắc hẳn từng nghe nhà của ngươi tiền nhân đề cập tới họ Sở chi nhân chứ. Cái này nam tử rất là hào sảng đại khí, không chút nào nước bùn lễ tiết. Chạy một tờ giấy ghế tự ngồi xuống. Nhất thời ghét. Bước Thanh Vân sững sờ. Còn thật lo lắng cái ghế kia không chịu nổi trọng lượng của hắn. Đối phương nói họ Sở chi nhân, hắn lập tức liền nhớ lại. Lão gia tử nói qua 500 năm trước chợ bộ gia quật khởi nơ nhân. Về tình về lý, hắn tiến lên chắp tay nói tại hạ Bước Thanh Vân, bái kiến nơ nhân về sau. Xem ra quả thật không có tìm sai địa phương. Vừa rồi ta tiến đến bên tay trái chính là cái kia phòng ốt trận pháp, đúng là gia tử chúng ta Sở ra. Theo cảm ứng liền tới. Sở Phi cười ha ha nói. Sau đó lại khoát tay áo. Không muốn cái gì nơ nhân về sau nơ nhân trước. Ngươi trực tiếp bảo ta Sở Phi là được. Bằng không thì hãy cùng người khác đồng dạng xưng hô ta. Bảo ta Sở mập mạp. Nói qua, hắn hai tay hướng bụng vỗ, này thịt mỡ nhất thời run rẩy lên. Thấy hắn không dùng nơ nhân tự cho mình là, lại rất là tùy tính. Bước Thanh Vân đối kỳ hơi thăng hảo cảm. Nhưng mà lần này hắn đến đây nhất định là có việc. Cười một tiếng về sau, thẳng vào chính đề hỏi chẳng biết Sở đại ca nhưng mà là hỏi thăm Nguyệt Nha Sơn mạch mà đến. Ha ha, tiểu huyên đệ thật sự là sảng khoái chi nhân, ta đến đây đúng là vì việc này, nhưng còn có một sự tình. Cần làm chuyện gì? Thực không dám đấu riêng. Lần này Sở ra chỉ tranh vào tay một cái danh ngạch lốt. Cái gọi là hai đấm nan địch tứ trường. Ta muốn mời các ngươi bộ gia tương trợ ta tìm kiếm thượng cổ thần khí. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 57 người chết thôn xóm. Các vị, đừng quên trên tay các ngươi còn có hơn đề cử. Đã 1000 dưới rồi. Để cho chúng ta hướng 2000 xuất phát đi. Bước Thanh Vân sớm đã đoán được một. Nếu như tương trợ đồng đẳng với tham dự trong đó, đến lúc đó đến từ chân giới chi nhân là thần khí chém giết, mình cũng đem biết sẽ bị liên lụy. Sở mập mạp cũng ý thức được điểm này. Hắn gặp này thiếu niên nhíu chặt lông mày suy nghĩ sâu xa mà bắt đầu. Chợt cười ha ha lên tiếng. Tiểu huynh đệ chớ để khó xử. Ta biết cái này tốt đối với cho các ngươi bộ gia có thể nói trăm hại không một lợi. Ngươi yên tâm. Ta đây liền đi. Nói xong về sau, hắn tựu đứng dậy chuẩn bị rời đi, không có dùng 500 năm ăn tình đối với áp chế. Mỗi 500 năm, đều có một chút thế gia ngắn ngủn mấy tháng ở giữa quật khởi. Có rất lớn trình độ chính là nguyên nhân này. Những cái kia đến từ chính chân giới người của sẽ nhớ lấy cho mình hậu bối tử tôn lưu lại hữu lực giúp đỡ. Thường nói tích thủy chi ăn khi dũng tuyển tương báo. Bước Thanh Vân cũng không phải rất sợ chết đồ. Còn nữa Nguyệt Nha Sơn mạch thần bí không thôi. Liền thượng cổ thần khí đều có khai quật. chắc hẳn sẽ có giải trừ tư đồ di san dược gì tình huống phương pháp tồn tại. Hắn lúc này hạ quyết tâm. Mau tới trước ngăn lại nói Sở đại ca chớ nên hiểu lầm. Sở gia chi ăn. Bộ gia suốt đời khó quên. Chuyện này. Bộ gia ổn thỏa đem hết khả năng. Chỉ cái tuy nhiên làm sao tiểu huynh để cứ nói đừng ngại. Sở mập mạp thấy đối phương đáp ứng tương trợ to mọng mặt to lộ ra vui mừng. Chuyện này ta cũng không muốn bị ta ra ra biết rõ, theo ta lẻ loi một mình đại biểu bộ ra tương trợ ngươi. Chỉ ngươi lẻ loi một mình. Bước Thanh Vân thấy hắn có chỗ nghi hoặc, tự nhiên biết rõ là có ý gì. Lúc này hậu thiên trung kỳ khí tức hiển lộ mà ra. Sở mập mạp cảm ứng được về sau. Đáy mắt lập lòe một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cái này linh khí thiếu thốn vứt bỏ đại lục. Lại có như thế tuổi trẻ thực lực như thế thiên tài. Được. Ta biết đạo nhất thiết đô là từ đối với nhà mình thị tộc bảo hộ. Mập mạp chính ta tại cái này trước tạ ơn tiểu huynh đệ rồi. Bước Thanh Vân chỉ cách là khẽ gật đầu. Sau đó gọi người hầu lấy ra văn phòng tứ bảo. Hắn lưu lại một phong thư tín sau liền cùng Sở Phi mà đi. Di San, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giải cứu trên người của ngươi dù gì tình huống. Hai người không có chút nào ngừng. Nói chuyện với nhau vài câu về sau tựu ra Ký Châu Thành. Chuẩn bị vượt qua hướng Đại Tần Quốc xuất phát. Cái này tốt có thể tiết kiệm đi mấy ngày đi sơn đảo thời gian. Cùng một thời gian. Tiến về trước tư đổ ra cái kia mấy tên thiếu niên không công mà lui. Bọn họ vốn muốn lợi dụng tư đổ ra chi lực tìm kiếm này Nguyệt Nha Sơn Mạch. Ai ngờ đối phương một tiếng cự tuyệt. Không cho mấy người phân trần. Khách sáo trải qua sau tựu đưa đến bọn hắn. Cái này tư đồ ra khó tránh khỏi có chút không biết phân biệt. Rời đi mấy tên thiếu niên, một cách trong đó giận dữ nói ra. Hắn mà nói đưa tới mấy người khác nhận đồng. Nếu không phải sự tình đáp ứng trước từng người trưởng bối. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ giáo huấn cái này rượu mời không uống tư đồ ra. Dù chưa có thể lợi dụng đến cái này tư đồ ra. Nhưng ít ra cũng có chỗ thu hoạch. Về Nguyệt Nha Sơn Mạch ở vào Đại Tần Quốc sa mạc dĩ nhiên biết được. Mấy người ly khai Ký Châu Thành về sau. Theo sát bước Thanh Vân cùng Sở Mập Mạp về sau hướng ngoài mười dặm Liễu Villa Ze Vô Sinh miệng xuất phát. Trên đường đi. Bước Thanh Vân một mực hướng Sở Mập Mạp thỉnh giáo vấn đề. Về tu luyện về chân giới. Thứ hai không có đem hắn coi như ngoại nhân. Không có chút nào giấu kín. Toàn bộ báo cho. Chân giới bên trong. Tiên thiên chi cảnh chỉ là vừa cất bước biết được tại thương không đại lục thần thoại y hệt tồn tại đến đó bên cạnh lại như luyện thể nhất trọng. Không khỏi có chút giật mình. Sở Phi nhẹ gật đầu. Nói chỗ đó không giống với này. Linh khí đầy đủ. Trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể cảm thụ được. Không giống bên này thực sự quá thiếu thốn. Này tiên thiên phía trên ra sao cảnh giới. Thuế phàm chi cảnh. Ta hiện tại tựu ở vào cái này cảnh giới. Chỉ tiếc tại đây sắp đặt man thiên cổ trận. Có thể tỏa thiên khốn đấy. Giam cầm tu vi. Bước Thanh Vân mắt lộ hướng tới thần sắc. Bất quá rất nhanh sẽ đem ý nghĩ này vứt bỏ. Nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu liền phát hỏi tới. Mà Sở Phi trả lời mơ mơ hồ hồ. Cũng không phải hiểu rất rõ. Như lời ngươi nói hấp nhân tinh nguyên nên là tu luyện cái gì ma công. Như nếu không có tu luyện công pháp có thể hấp nhân tinh nguyên đâu này. Sở mập mạp hơi cau mày. Này to mọng mặt to trầm tư thật lâu. Cuối cùng mới nói cái này đợi các loại sự tình ta còn là văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Thế giới rộng lớn. Không thiếu cái lạ. Nhưng có thể người nọ là ma vương chuyển thế đều nói không chừng. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Bước Thanh Vân trong lòng thầm nhủ mà bắt đầu. Chẳng lẽ Tư Đồ Di San là ma vương chuyển thế? Lúc nói chuyện, hai người đi tốc độ cũng không chậm. Không đến lưỡng cách thời thần liền đến Liễu thôn. Nhìn qua mắt nhìn đi thôn xóm bộ dáng ấm vào mí mắt. Không giống với thành trì. Tuy ít phồn hoa cảnh sắc, nhưng nhiều hơn một phần hồi hương đặc sắc. Các thức phòng ốt hoành liệt trước. Không có quy tắc, đông một tòa, tây một tòa. Nhìn như lộn xộn, lại thêm vài phần thú vị. Nói đến kỳ quái, hai người tại cửa thôn trước nhìn quanh hồi lâu, lại phát hiện không có một bóng người, tử tịch một mảnh. Có mùi máu tươi. Sở Phi cau mũi một cái nói qua. Bước Thanh Vân cũng nghe thấy được này xông vào mũi mùi tanh. Hãy để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Sáng nay sáng sớm liền tại Thất Kiếm phái nghe thấy được qua. Hai người nhìn nhau. Sau đó đi vào trong thôn trang. Chỉ thấy từng phòng ốt đại môn mở rộng ra. Bên trong một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên là có người từng đến bay qua. Nhưng lại không một người. Cúi đầu nhìn lại. Một cái huyết hà đang từ độ khẩu bên kia lan tràn đến nơi này. Sở Mập Mạp nói ra, dẫn đầu bước nhanh tới. Khi tới rồi độ khẩu bên cạnh, gay mũi mùi hôi thối càng thêm đầm đặc. Hai người không thể không niết trước mũi tiến. Mấy chiếc đội thuyền tại bờ sông nổi lơ lửng. Mà trên bờ thì là một bộ thảm trạng. Nguyên một đám mặt to lõm đi vào da bọc xương thây khô xuất hiện. Trồng chất như núi. Còn có gãy chi cụt tay. Đỏ tươi huyết dịch đầu nguồn đúng là tại đây. Sở Mập Mạp lộ ra vẻ mặt. Hấp nhân tinh nguyên lúc nói lời này. Hắn quay đầu nhìn về Bước Thanh Vân. Thấp giọng nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì. Bước Thanh Vân lại há có thể nói ra. Hắn lắc đầu, trầm mặc không nói. Hai người trầm mặc xuống. Đang lúc này, một hồi vội vàng tiếng bước chân của theo hai bên trái phải mà đến. Đều là tuổi trẻ tài tuấn thiếu niên cùng tuổi dậy thì thiếu nữ. Cái này lưỡng đội nhân mã nhìn thấy thảm trạng, nhao nhao lộ ra kinh ngạc, còn có người kinh nghi lên tiếng. Hấp nhân tinh nguyên, dùng cái này đến để thăng bản thân tu vi ma công. Táng tận thiên lương bất kể là ai. Ta đều thiết yếu thế thiên hành đạo. Đem tu luyện này ma công chi nhân chém ở dưới đao. Không biết là trùng hợp vẫn là duyên phận. Cái này lưỡng đội nhân mã Bước Thanh Vân đều biết. Hơn nữa những người kia chính giữa cũng có nhận được hắn. Là ngươi cái này ma đầu người nói chuyện dáng người cơ bắp. Đúng là Lâm Phong này nhất hỏa nhân. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Xem ta hôm nay không thu thập ngươi rồi. Cái này ma đầu nói qua. Cái này nhỏ gầy nam tử muốn xuất thủ. Sở Phi tựa hồ ý thức được cái gì. Đi ra. Hung hãn thân thể ngăn ở Bước Thanh Vân trước người. Bọn họ đều là đến từ thương không chân giới. Trước khi đến liền từng cách mình giới thiệu qua. Tạ nhảy ngươi nói ai là ma đầu. Sở Phi này cơ bắp nam tử trước khi cũng không có chú ý tới hắn. Phía sau ngươi người nọ chính là tu luyện này ma công ma đầu. Những người này tánh mạng chính là hắn cho làm hại. Nói láo đánh giám ta cùng với hắn một mực cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn sẽ phân thân thiếu phương pháp đến hấp những người này tinh nguyên. Ngươi nói ngươi cùng hắn một mực cùng một chỗ. Tạ nhảy trần trừ một lúc ra. Hắn biết rõ cái này Sở Phi làm người. Không phải cái loại này nói hưu nói vượn chi nhân. Càng sẽ không cùng tu luyện như thế ác liệt ma công chi nhân làm bạn. Đang lúc này. Mặt khác nhất hỏa nhân bên trong có tên nam tử đi ra. Châm ngoài thổi gió nói chớ để đợi tin người khác mà nói. Tai nghe là hư nhãn gặp là thật. Cái này tiểu tử rõ ràng chính là tu luyện ma công chi nhân. Bước Thanh Vân nhíu mày lại. Tức giận bốc lên. Quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện đúng là này du ra mình khoa tay múa chân mất đầu động tác nam tử. Mắt nhỏ mũi ưng. Lúc này chính nhất mặt khinh thường nhìn qua mình. Sở Phi dáng người bưu hãn. Tỳ khí cũng không được khá lắm. Là hắn tương yêu bước thanh vân tương trợ mình. Hôm nay gặp hắn bị người ta vu cáo. Lúc này giận tím mặt. Rút ra thân tiền vệ thủ gian hai thanh cử phủ. Canh canh đụng nhau hai tiếng. Khiển trách quát mắng lão tử nói hắn không phải cũng không phải là lão tử với hắn một mực cùng một chỗ. Có phải là hắn hay không làm dễ dàng. Khó đạo ngã còn mắt mù hay sao. Sở mập mạp, ngươi cũng không nên quên ở chỗ này, ngươi ta đều là cùng đợi các loại thực lực. Còn nữa nói, cái này ngoại nhân sự tình. Với ngươi có cái gì liên quan người này táng tận thiên lương? Tả lão huyên muốn thế thiên hành đạo lại có chỗ nào sai ta xem ngươi một mực để bảo toàn hắn? Có phải là ngươi hay không cũng tu luyện này cái gì ma công? Cho nên tại chân giới thời điểm, thực lực mới có thể liên tục tăng lên này mắt nhỏ mũi ưng nam tử tên là Võ Đêm Nhân. Hắn nói một hơi nhiều như vậy, không khỏi là mỉa mai ngữ điệu. Là Phật đều có lửa. Chớ nói tánh khí nóng này Sở Phi. Chính là bước thanh vân cũng là nộ khí trùng thiên. Nhưng hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn lấy. Cách này ở đây hơn 10 người. Đều là hậu thiên đỉnh phong thực lực. Nếu là xuất thủ xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Sở mập mạp trọng tình trọng nghĩa. Theo mới nên vì bước thanh vân xuất đầu tựu có thể nhìn ra. Lúc này hoàn toàn bị người chọc giận. Vung hai thanh đại phủ đầu muốn xuất thủ. Lại bị một chỉ cách đại thủ cho kéo lại. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 58 ra vẻ đạo mạo. Bước thanh vân ngăn lại Sở Phi ở tại bên tai nhẹ giọng nói ra địch nhiều ta ít cùng là địch không sáng suốt. Hắn trong miệng không sáng suốt cũng không phải khiếp đảm nhượng bộ, mà là lúc này không nên động thủ. Không động thì thôi, khẽ động liền muốn có chỗ thu hoạch. Sở mập mạp đồng tử hơi co rụt lại. Từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu ý kia. Hắn chợt cũng cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đối với mọi người nói ta sở mập mạp dùng đầu người cam đoan. Nếu như hắn là tu luyện ma công chi nhân. Ta đây hạng thượng nhân đầu tùy ý lấy đi. Một câu nói kia người khác nghe tới không biết là như thế nào. Ngược lại bước thanh vân nghe nói. Trong lòng hơi động. Đối kỳ hảo cảm tăng nhiều. Hai nhân tài quen biết không lâu mà thôi. Này Võ Đêm Nhân còn muốn nói thêm cái gì? Hắn cùng một nhóm tên kia tuyệt sắc nữ tử đi lên phía trước tương kỳ ngăn lại. Bộ pháp nhẹ nêu. Thanh y che thân. Lại ngăn không được này mê người thon dài cặp đùi đẹp. Cái này mắt nhỏ mũi ưng nam tử hiển nhiên đối kỳ rất là tôn kính. Liền trầm mặt lại. Nhưng mà một đôi tròng mắt lại không có hảo ý chằm chằm vào bước thanh vân. Khóe miệng có chút cong lên. Khinh thường biểu lộ hiển lộ hoàn toàn. Sở Phi một câu phân lượng 10 phần. Mọi người cũng biết rõ hắn chân thực tu vi. Tại đây vứt bỏ đại lục không có gì đáng sợ. Như tới rồi chân giới. Ở đây chỉ sợ có thể thắng được hắn chỉ có hai. Ba người. Là vâng, đúng cùng không phải, thử một lần liền biết. Này cơ bắp nam tử tạ nhảy nói ra. Hắn ý tứ của rất rõ ràng. Mọi người nghe vậy nhao nhao quay đầu chú mục mà đi. Cái này tốt bị nhiều người ngưng mắt nhìn cảm giác chịu không nổi. Nhất là có mấy đạo ánh mắt để cho mình thập phần chán ghét. Tự cho là cao cao tại thượng. Nhưng tại tình huống như vậy. Bước thanh vân chỉ có thể cường nín một hơi. Sau đó tác động vùng đan điền chân khí. Phúng ra ngoài. Cũng không phải hắc khí. Không làm người cảm thấy mơ u chỉ sợ. Ngược lại thanh quang lập lòe. Hảo khí nghiêm nghị. Làm cho vì đó rung một cái. Mọi người cảm ứng được về sau đều nhất nhất gật đầu, xác định được hắn không phải tu luyện như thế táng tận thiên lương ma công chi nhân. Liền không nói thêm lời nói cái gì. Này mắt nhỏ mũi ưng võ đêm nhân cùng cơ bắp nam tử Tạ Nhảy cũng không tính xin lỗi, ngược lại một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Còn có mấy người đã đi đến đổ khẩu chỗ chọn mình chuẩn bị đáp đội thuyền. Bước Thanh Vân đem nhất cử nhất động của bọn hắn thu nhập đáy mắt. Lúc này trong nội tâm cười lạnh liên tục. Mới còn đại nghĩa lẫm nhiên nói qua muốn thế thiên hành đạo, mà hôm nay thi thể còn ở bên cạnh. Bọn họ tự hồn nhiên đã quên. Ngược lại là Sở Phi chẳng biết cái đó làm ra một mồi lửa. Hướng này đống người chết ném tới. Đại hỏa lan tràn dựng lên, đem các loại thây khô đốt thành cho bụi. Bước Thanh Vân đi vào bên cạnh của hắn, là chuyện vừa rồi nói lời cảm tạ lên. Sở Mập Mạp cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói nhiều cái gì. Hai người mắt thần giao hợp thành, cũng biết ý của đối phương, lại đồng thời cười ha hả. Cái này rơi ở trong mắt người khác, hồn nhiên trở thành chỉ số thông minh có vấn đề hành vi. Này võ đêm nhân bờ môi run nhẹ nhẹ, còn một bộ chán ghét khinh thường biểu lộ, hiển nhiên là tại nhục mạ hai người. Chỉ một lúc sau, này hai nhóm người đã tìm kỹ đội thuyền, đang chuẩn bị đổ thuyền mà đi. Này Bạch Y Thắng Tuyết, tươi mát tuấn tú phiêu giật lâm phong đứng ở nơi đuôi thuyền, rất là hữu hảo đối với Bước Thanh Vân hai người cười hỏi, chẳng biết nhị vị nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước không. Bọn họ đồng nhất hỏa chẳng biết từ chỗ nào thăm dò được về Nguyệt Nha Sơn mạch tại Đại Tần quốc sa mạc tin tức. Bước Thanh Vân một nói từ chối. Này Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, vậy thì sau này còn gặp lại. Cái này hai chiếc lớn nhất đội thuyền dần dần từng bước đi đến. Sở Phi cùng Bước Thanh Vân nhìn xa nhìn không thấy bờ bên kia đại hà, cũng không tính lập tức xuất phát, nghỉ tạm một hồi. Đợi đến này thây khô triệt để đốt thành cho bụi về sau, mới phạt thuyền mà đi. Này Lâm Phong không đơn giản, hắn thực lực chân thật tại trên ta, xử sự làm người quang minh lỗi lạc, coi như là thứ chính nhân quân tử. Trên thuyền, Sở Phi hướng Bước Thanh Vân nói đến này Bạch Y nam tử, đồng thời còn đem hai nhóm người chính giữa tương đối nổi bật xông ra người của giới thiệu một phen. Võ đêm nhân cùng này Tạ Nhảy nhìn như quân tử phong phạm, kỳ thật đều là chút ít ra vẻ đạo mạo dối trá tiểu nhân. Điểm này chắc hẳn bộ huyên đệ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bước Thanh Vân cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi tên kia thanh y nữ tử gọi làm tên là gì. Thanh y nữ tử Sở Mập Mạp nguyên là một quyển nghiêm chỉnh biểu lộ lập tức như lật sách bình thường cải biến. Cặp kia vốn là bị trên mặt thịt lách vào thành mảnh ánh mắt, hôm nay híp thành một cái tuyến, lộ ra lang nhân bản sắc. Nói có phải hay không cảm giác cho nàng xinh đẹp thiên tiên, nhất là một ít cặp chân dài. Chập chập, thật sự là vưu vật a. Bước Thanh Vân còn dùng là mình nghe lầm, trong mắt chừng thật to. Bộ huyên để ngươi đây là cái gì ánh mắt khổ khổ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nam nữ hoan ái, cái này có cái gì không thể nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói câu nào nam nhân tầm đó không thiếu được chủ đề, chính là đàm nữ nhân. Bộ huyên để ngươi vẻ mặt này tựu không đúng. Ngươi cái này tốt sẽ chỉ làm ta cho rằng ngươi đến nay còn chưa chạm qua nữ nhân. Sở Phi trước khi chỗ miêu tả mỹ hảo hình tượng lập tức phá toái. Nói đến nữ nhân cái đề tài này, hắn tự lộ ra nguyên hình, thao thao bất tuyệt, ý vị nói không hết. Bước Thanh Vân là không nói nên lời. Lời này mặc dù nói không sai, nam nhân tầm đó không thiếu được chủ đề là về nữ nhân, nhưng hắn hôm nay không có bao nhiêu tâm tư nghĩ đến mấy tử thôn sự tình. hắn không tin những người kia sẽ là chết ở Tư Đồ Di San chi thủ. Có thể bị rửa sạch, xóa hết tinh nguyên, không phải nàng gây nên thì là ai? Tư Không Rõ không nghĩ ra. Hắn đau cả đầu. Lắc đầu sau liền nằm trên thuyền nhìn qua bầu trời xám xịt. Màn đêm đã lặng yên tiến đến. Tịch dương sớm đã rơi xuống. Cặp chân dài kia chập chập. Thiệt tình không sai nha, như ẩn như hiện, làm cho miên man bất định. Sở Mập Mạp còn tại đằng kia chậm rãi mà nói, mình say mê trong đó. Cái này đầu đi thông Đại Tần quốc biên giới Trường Hà hơi có vẻ yên tĩnh. Bên tai ngoại trừ hoa lạp lạp tiếng nước chảy bên ngoài không tiếp tục còn lại. Một lùm cỏ lau phía trước phương tùy phong lắc lư. Mượn nguyệt hoa miễn cứng có thể trông thấy. Phía trước hai chiếc đội thuyền sớm đã đi xa. Chắc hẳn đã tiến lên hơn phân nửa. Cái này đầu Trường Hà bởi vì cùng Tống Tần hai nước giao tiếp. Cho nên bị gọi là Tống Tần sông. Kính hơn 100 ở bên trong. Lại tên Bách Lý sông. Ngày bình thường ít có người vượt qua. Đại bộ phận đều là thương nhân. Sở Mập Mạp vẫn còn nói thầm lấy không để yên. Nói xong này thanh y nữ tử về sau. Lại giới thiệu cái đó cái môn phái mấy đại mỹ nữ. Của gia tộc nào mấy đại mỹ nữ. Thao thao bất tuyệt. Hơn nữa từ đắc kỳ nhạc. Bước Thanh Vân không thèm để ý hắn. Thúc giục chân khí khống chế đội thuyền rất nhanh đi về phía trước. Trước ánh bình minh có lẽ có thể đến. Bước Tiểu Huyên đệ. Ngươi phải hay là không có đặc biệt ham mê như thế nào ta nói nảy sinh nữ nhân ngươi một chút hứng thú đều không có chẳng lẽ ngươi. Lúc nói lời này. Sở Mập Mạp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Này to mọng thân thể dùng sức hướng đầu thuyền tới gần. Hai tay còn che ở trước ngực. Bởi vì hắn hình thể quá lớn. Hơi động đậy liền khiến cho phương này thuyền con lay động. Bước Thanh Vân đầy sau đầu hắc tuyến. Không có trả lời hắn mà nói. Một cái xoay người sau nói ngươi tới khống chế đi. Ta muốn đi ngủ rồi. Đừng nha. Bộ huynh đệ. Ta còn có rất nhiều mỹ nữ không có với ngươi đàm đâu rồi. Những người đó cho tư. Dáng người. Chập chập. Thật sự không phản đối. Lê Minh đã đến. Hai người rốt cuộc đi vào Bách Lý bên kia bờ sông. Cái này vừa vừa lên bờ. Chỉ thấy phương xa bay một cỗ khói đặc. Còn có từng cơn mùi tanh gay mũi. Chuyện gì xảy ra Sở Phi Thu liếm trước vui cười biểu lộ thận trọng nói ra. Sau đó hai người rất nhanh chạy tới đi qua. Chỉ thấy lại là vô số cỗ thây khô trồng chất như núi. Lúc này đang bị đại hỏa thiêu đốt lên. Châm lửa chi nhân đúng là này bạch y nhẹ nhàng Lâm Phong. Tại đây chuyện gì xảy ra Sở Mập Mạp biết rõ còn cố hỏi, nhưng vẫn là muốn xác định xuống. Lâm Phong nhíu mày, nói cùng một cách đằng trước độ khẩu đồng dạng, bị người hút hết tinh nguyên mà chết. Cái này hấp nhân tinh nguyên chi nhân động tác tại chúng ta trước khi. Này có khả năng hắn ngay tại chúng ta phía trước mắt nhỏ mũi ưng võ đêm nhân nói một câu. Bước Thanh Vân nghe thấy ngôn tâm trong khẽ động. Có chút lo lắng. Nhìn về phía này mười mấy tên thiếu nam thiếu nữ. Đem nét mặt của bọn hắn thu nhập đáy mắt. Này hai nhóm người đều lông mày nhíu lại. Nhao nhao nhẹ gật đầu. Về sau không nói hai lời ngay lập tức tiến lên. Ly khai cái này độ khẩu thôn trang. Bước Thanh Vân trong nội tâm lo lắng. Nếu thật là Tư Đồ Di San sở tác, nàng kia hiện nay tự gặp nguy hiểm bị những người này đuổi theo, có thể sẽ không có kết quả tử tế. Những người đó biểu lộ cùng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Nghĩ như vậy, hắn theo sát phía sau đi theo. Sở Mập Mạp tựa hồ ý thức được cái gì. Sau khi đuổi theo thấp giọng hỏi ngươi có phải hay không biết là ai gây nên. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 59 tùy thời xuất thủ. phiền muộn. Hôm nay tại công ty con ngựa khảo trở về mở không ra. Chỉ cần một lần nữa con ngựa qua. Cho nên cập nhật chậm. Không có ý tứ. Xem ở ta đây sao khổ rồi dưới tình huống đến điểm đề cử đi. Bước Thanh Vân lắc đầu. Chỉ cái chữ không nói. Sở Phi bản muốn tiếp tục hỏi thăm nữa. Nhưng gặp Kỳ biểu chuyện khác thường. Liền đem nghi ngờ trong lòng nuốt vào. Hai người rất nhanh đi về phía trước. Thi triển từng người bộ pháp. Ô ngươi cái này bộ pháp. Sở mập mạp tự biết thực lực so bên người cái này thiếu niên muốn cường tuyệt. Nhưng đối phương tốc độ lại cùng mình không kém bao nhiêu. Thậm chí có qua. Hắn lúc này thả chậm bước chân. Cố ý lạc hậu. Tinh tế đánh giá đến này thiếu niên hành tẩu con đường bộ pháp. Thật không ngờ việc gì, như không nhìn kỹ, thật đúng là phát giác không được. Tại cái này linh khí thiếu thốn trên đất có thể không ít người, xem ra là ngọa hổ tàng long. Hắn nói thầm lấy. Cho rằng bộ kia bộ pháp là xuất từ một vị thương không đại lục tiền nhân chi thủ. Cũng lần thứ nhất đã có đối với cái này thiếu niên mông lung cảm giác. Phảng phất như có sương mù ở tại trên người che lung. Bước Thanh Vân tâm tư cũng không ở đây. Cứ thế đối với này mập mạp nói thầm từ chối nghe không nghe thấy cùng với ánh mắt kinh ngạc phảng phất không thấy. Thần sắc khẩn trương lo lắng. Đồng thời còn có một tia chờ mong. Hy vọng này hấp nhân tinh nguyên chi nhân không phải là Tư Đồ Di San. Hai người một lộ phi trì. Rất nhanh sẽ truy chạy tới. Một tòa kích thước không lớn tiểu hương trấn ấm vào mí mắt. Xa xa liền có thể trông thấy này từng sợi bạch nhãn. Khi tới rồi cửa thôn chỗ. Này trước sau như một gay mũi mùi hôi thối đập vào mặt. Để cho hai người không thể không niết trước mũi tiến. Tiểu hương trấn vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy hỏa diễm đốt vật thể tiếng vang. Vẫn là này quen thuộc thây khô trồng chất như núi. Bị hừng hực liệt hỏa bao vây lấy. Châm lửa chi nhân là này bạch y thắng tuyết. Tươi mát tuấn tú phiêu giật lâm phong. Lúc này một bộ thịnh nộ biểu lộ. Không đơn thuần là hắn. Nơi này hơn 10 người hoặc thực hoặc giả dối đều biểu hiện ra phẫn nộ tình. Trong đám người tướng mạo coi như xuất chúng mắt nhỏ mũi ưng võ đêm nhân âm dương quái khí nói ra nếu như để cho ta bắt lấy cái này làm nhiều việc ác chi nhân. Định để cho hắn chết không yên lành lúc nói lời này. Còn quay đầu trông lại. Mục tiêu đúng là này bước Thanh Vân. Cái này lời nói mặc dù nói là này tu luyện ma công chi nhân nhưng đối với chuẩn nhưng lại bước Thanh Vân. Sở Phi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn tiến lên trước một bước. Để ngang tóc đen trước mặt thiếu niên. Trợn mắt nhìn lại. Này võ đêm nhân mới thu liếm nảy sinh ánh mắt hài hước. Cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Không có khả năng để cho cái này đợi các loại táng tận thiên lương chuyện tiếp tục phát sinh. Này tu luyện ma công chi nhân một mực trước ở chúng ta trước khi. Nơi này huyết dịch còn chưa cứng lại. Chắc hẳn ngay tại chúng ta phía trước. Chỉ là không biết là phương hướng nào. Một tên trong đó nam tử phân tích. Sau đó lại đề nghị ta cảm thấy chúng ta có lẽ chia làm mấy đường nhân mã đi truy tầm. Cái này tốt mới sẽ không bị này tu luyện ma công chi nhân đào thoát. Lời này vừa nói ra. Đã nhận được rất nhiều người nhận đồng. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Triệu tập cái kia nhất hỏa nhân. Sau đó đem 6 người chia làm lưỡng đội nhân mã. Phân biệt hướng đông nam hai bên mà đi. Mà đổi thành bên ngoài nhất hỏa nhân. Dẫn đầu hiển nhiên là thanh y nữ tử. Tên là Đường Thanh Tú Lâm. Chỉ thấy hắn trầm mặt không nói. Võ đêm nhân tiến lên một bộ đại nghĩa lăng nhiên biểu lộ nói ra chúng ta là không phải vậy cũng muốn chia làm lưỡng đội nhân mã cái này đợi các loại nhân thần cộng phấn sự tình. Không thể lại để cho hắn đã xảy ra. Nói xong về sau, hắn đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng tàn nhẫn. Thanh y nữ tử Đường Thanh Tú Lâm trầm ngâm một lát, sau đó cũng đồng ý. Ngay sau đó dẫn còn lại ba tên nữ tử hướng phương Bắc mà đi. Bọn họ còn ước định sau 3 ngày tại Đại Tần Quốc Phong Nguyệt Thành gặp nhau. Đợi cho bọn họ tứ tên nữ tử đi xa về sau, Võ Đêm Nhân thật sâu quay đầu lại nhìn Bước Thanh Vân hai người liếc. Sau đó cùng hai gã đồng bạn nói chuyện với nhau. Một lát sau liền cũng xuất phát hướng tây phương hướng mà đi. Ngươi nói muốn hay không làm nhìn qua này Võ Đêm Nhân ba gã nam tử rời đi, Sở Mập Mạp đột nhiên đến một câu. Chuyện đó ý tứ của Bước Thanh Vân tự nhiên sẽ hiểu. Hắn nhẹ gật đầu. Nói đã đối phương lãng phí mình dối ra cổ đến rồi. Há có không chém đạo lý, cái này tốt không khỏi quá không cho hắn mặt mũi. Bộ huyên đệ chính hợp ý ta a. Một nén nhang thời gian trôi qua về sau, những cái kia thây khô hoàn toàn bị lửa đốt thành tro bụi. Hai người lúc này mới chậm rãi ra đi. Tuyển được phương hướng tự nhiên là phía tây. Hai người tự nhiên cũng hiểu biết Võ Đêm Nhân cuối cùng cách nhìn kia ý tứ của. Chỉ sợ lúc này chính núp trong bóng tối quan sát cái này mình. Muốn xem đi hai người phương hướng nào. Bọn họ mới tốt xuất kích. Hừ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, các ngươi đang muốn tự tìm tử lộ, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Từ một nơi bí mật gần đó, mắt nhỏ mũi ưng nam tử âm dương quái khí nói qua. Sau người hai người hiển nhiên dùng hắn cầm đầu. Sau lưng bên trái tên kia nam tử, thân thể tương đối thấp bé, tên là Chu Đạt. Bên phải người nọ khuôn mặt tất cả đều là mặt dỗ. Ngoại nhân cũng liền gọi hắn Lưu Mặt Dỗ. Lưu Mặt Dỗ cao mày, thấp giọng nói, Vũ đại ca thật sự muốn liền Sở Phi này mập mạp cũng cùng nhau giải quyết. Một bên Chu Đạt hiển nhiên cũng có chút không đồng ý, Sở ra cũng không dễ chọc. Võ Đêm Nhân hừ lạnh một tiếng. Đối với hai nhân nổ xem liếc. Nói tại nơi này linh khí thiếu thốn địa phương. Các ngươi còn đừng sợ hắn còn nữa nói. Ở chỗ này giết hắn đi. Trở lại chân giới ai tra được ra chuyện hôm nay. Chỉ có ngươi biết, ta biết, hắn biết. Sẽ không còn có người thứ tư biết được. Các ngươi chẳng lẽ quên mất Sở Phi tại chân giới là như thế nào coi thường ngươi đám bọn chúng đến nơi này. Tất cả mọi người là hậu thiên đỉnh phong. Còn có cái gì đáng sợ? Bị hắn vừa nói như vậy, Chu Đạt cùng Lưu Mặt Dỗ nhất thời áp do gan bên cạnh sinh. Nhớ tới tại chân giới thời điểm, hai người dùng mặt nóng đi nịnh nọt này Sở Mập Mạp. Thứ hai vậy mà không cảm kích chút nào. Xem mình như không khí chỗ. Hôm nay có lẽ không khỏi có chút tức giận. Liền đau nhức hạ quyết tâm. Thật tốt nhục nhã hắn một phen. Ra cái thôn kia lạc hậu. Đi tây bên cạnh phương hướng có một đầu ruột dê tiểu đạo. Hai bên trở đầy cao thấp không đều thụ một. Mặc dù hiện nay đất là đầu thu. Cái này diệp tử đại bộ phận như trước xanh lá mạ. Chỉ có ngẫu nhiên phiếm hoàng cây diệp lạc trên mặt đất. Bước Thanh Vân cùng Sở Mập Mạp hành tại trên đường nhỏ. Ra vẻ chớ không quan tâm. Kỳ thật đem mẫn cảm giác tăng lên tới điểm cao nhất. Ở đâu hơi có động tĩnh, hai người lỗ tai đều nhỏ nhẹ kéo động một cái. Bộ huyên đệ chờ một lát ngươi cũng phải cẩn thận. Dù sao những ngưng người kia hậu thiên đỉnh phong thực lực. Sở Phi nhỏ giọng dặn dò. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải nói giỡn thôi. Dù sao song phương thực lực sai biệt cự đại. Lúc ấy mặc dù có trung cấp tốc độ linh phù, đều không thể đem Thất Kiếm phái trưởng môn Trình Phong chém giết. Còn thiếu chút nữa chết tay hắn. Bởi vậy có thể thấy được. Chênh lệch này giống như ránh trời. Người cách con kia yêu. Cái gọi là chân thú thực có hậu thiên thực lực, nếu là không có. Ca cái này đầu tánh mạng khả năng cũng sẽ không bảo vệ rồi. Bộ huyên đệ cũng không nên hại người a. Sở Mập Mạp vì để cho phe mình hai người biểu lộ thoải mái hơn điểm, liền trêu vẹo một câu. yên tâm tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị người khi heo làm thịt đấy. Bồ huynh đệ, ngươi lời này tựu không đúng. Ca như vậy thon thả dáng người, tại sao có thể dùng heo để hình dung, tối thiểu cũng muốn gió nhẹ điểm. Tùng Trung Chi Vương Cương đi nha. Ta cũng vậy cảm giác sâu sắc đồng ý. Không nên dùng heo, có lẽ dùng gấu, hơn nữa còn là cẩu hùng. Bộ huyên để ngươi tại sao có thể quanh co lòng vòng mắng chửi người, ngươi cái này liền nữ nhân còn không có đụng phải chối tiêu. Sở Mập Mạp mắng trả lại. Cái gì là chối tiêu? Bước Thanh Vân không rõ ràng cho lắm. Không có khai mở mới ra chứ sao? Bởi vì khoảng cách khá xa. Võ Đêm Nhân ba người cũng không có nghe thấy hai người kia nói chuyện. Nhưng gặp kỳ thần chuyện tự nhiên. Hồn nhiên không chi kỷ phương chính đang từ từ tới gần. Không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Hai thằng này cũng quá phớt lờ rồi, cái này tốt cũng tốt. Trực tiếp đến xuất kỳ bất ý. Miễn cho phiền toái. Ba người bọn họ đang từ từ địa tới gần. Phân ba phương hướng hiện lên hình tam giác, súng lại mà đến. Càng ngày càng tới gần. Chỉ kém 4-5 trượng thời điểm. Ba người dựa vào tại một khỏa đại thụ về sau. Đồng thời làm thủ thế. Mắt thần giao hợp thành một chút về sau. Liền cùng nhau mang theo mang vũ khí xếp ra. Có thể vừa hiện thân. Nhìn về phía này ruột dây tiểu đảo. Mới vẫn còn tâm tình hai người lại biến mất được vô ảnh vô tung. Ba người đồng thời trong nội tâm một thấp thỏm không yên. Án đảo không được. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống 2. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống. Tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 60 viêm quát bị thương. Bước Thanh Vân từng bước giấu chân. Chân đạp hư không bước lên trời. Mang theo viên kia cầu vậy Sở Mập Mạp không có chút nào gánh nặng, giống như ly khai mặt đất chừng một trượng nhiều. Hai người chợt tất cả ôm lấy một khỏa đại thụ. Leo núi trên xuống. Võ Đêm Nhân ba người kia đều là cả kinh. Mới còn có thể nghe được hai người kia đàm tiếu âm thanh ở bên tai vang vọng. Hôm nay lại vết chân khó tìm. Từ không tiêu thất giống như. Hướng nhìn chung quanh lại không có một bóng người. Không đúng. Nhanh lên tụ tập cùng một chỗ. Võ Đêm Nhân ý thức được không được. Tranh thủ thời gian lên tiếng kinh hô. Ba người nhất thời hướng đối phương chạy tới. Đều là một bộ sợ hãi biểu lộ. Phong từ từ thổi qua. Lá cây vang xào xạc. Đồng thời còn có ba người bọn họ có chút khẩn trương đến hô hấp rất đại lực thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Võ Đêm Nhân reo lên. Bọn họ lúc này cũng không hơn gì. Chỉ cái cảm giác mình như là bị độc xà theo dõi. Cái loại này biết rõ nguy hiểm tùy thời có thể đến tư vị chịu không nổi. Nhưng lại không dám có gì nhúc nhích. Rất sợ lộ ra bản thân điểm yếu bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Sở Phi đứng ở một khỏa đại thụ trên trạc cây. Sắc mặt khiếp sợ hướng về đối diện trên một thân cây thiếu niên truyền mơ lấy. Ngươi cái này bộ pháp. Rất là không đơn giản. Bước Thanh Vân cũng không đáp lại mà là chỉ phía dưới ba người kia chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mà lúc này. Xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay viêm quát lộ ra hiện ra. Chỉ thấy nó hóa thành một đảo hỏa hồng sắc hồng quang. Phảng phất lưu hành rơi xuống đất bình thường nện như điên mà rơi. Hai người theo sát phía sau nhảy vọt mà xuống, lộ ra từng người binh khí, sâu kín tỏa sáng. Võ Đêm Nhân ba người chú mục chung quanh. Hồn nhiên chẳng biết nguy hiểm đã đi tới. Khi đoàn này hỏa cầu vậy thân ảnh sắp đập trúng bọn hắn lúc. Trong chốc lát cảm giác hướng trên đỉnh đầu cực nhiệt vô cùng. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Ở phía trên dáng người tương đối nhỏ gầy Chu Đạt kinh hô một tiếng. Hắn dẫn đầu phản ánh tới. Hai chân đạp một cái. Hướng tiền phương đánh tới. Viêm quát ở giữa này tránh né Chu Đạt. Chỉ đem hắn để ngang chỗ ngực binh khí ném ra một cái lỗ khảm. Đồng thời thân thể của hắn như cắt đứt quan hệ chỉ riêng giống như Hoàng Phi Nhi ra. Tại không trung liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Rắn chắc rơi trên mặt đất. Ngã cái ngã gục. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Võ Đêm Nhân cùng này Lưu Mặt Dỗ vừa muốn âm thầm may mắn. Liền cảm thấy một hồi đau đớn ra đầu cương phong từ bên trên cuốn tới. Hai người không kịp phản ánh. Chỉ cách đem binh khí giơ lên cao cao. Đồng thời chân khí phúng ra ngoài. Muốn dùng cái này đến ngăn cản này tấn mãnh công kích. Sở Phi lưng hùm vai gấu. Rất khó tưởng tượng thân thủ của hắn lại có thể như thế mẫn cảm giác. Này hai thanh sáng lạn chiếu sáng cử phủ vốn muốn chém vào mà xuống. Một cách nghiêng người. Xanh xanh chuyển hóa tới. Hướng Lưu Chập Choạng Tử Hoàng chém mà đi. Bước Thanh Vân cũng không chút nào yếu thế. Có thể tại đảo ngược thân thể dưới tình huống chân đạp hư không. Đặng đặng đặng liên tiếp bước ra mấy bước. Thân thể hướng bên phải di động. Trường kích lấy xuống động tác cũng biến đổi thành nghiêng bổ. Mục tiêu đúng là này trước khi một mực khinh thường mình Võ Đêm Nhân. Võ Đêm Nhân cùng Lưu Mặt Dỗ hai người bất ngờ. Sợ hãi chí cực. Chỉ cảm thấy này nguyên bản đau đớn ra đầu cương phong theo hai bên trái phải mà đến. Còn chưa bị công kích được. Mặt to tựu đau nhức. Mặt to dẫn đầu bị ngọn gió kia sức lực hoạch xuất miệng vết thương. Máu tươi thình lình chảy ra. Dưới tình thế cấp bách. Này Lưu Mặt Dỗ thò ra một tay từ trong lòng tay lấy ra kim hoàng trang giấy. Hướng trên người mình vừa kề sát. Nhất thời lóng lánh nảy sinh một đạo như kim cương cháo thiết bố sam cái chắn. Bao vây lấy phe mình hai người. Ngăn cản này hai đạo tấn mãnh công kích. Bộc phát ra trầm muộn tiếng nổ mạnh. Không thể đánh lén thành công. Bước Thanh Vân không khỏi có chút thất vọng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới này Lưu Mặt Dỗ lại có lưu như vậy một tay. Mà đúng lúc Sở Mập Mạp truyền mơ mà đến. Nói cái này một chương phù chú chỉ sợ là Lưu Mặt Dỗ trưởng bối cho hắn bảo vệ tánh mạng bùa hộ mệnh. Chỉ sợ này Võ Đêm Nhân cùng Chu Đạt cũng sẽ có tương tự báo danh đồ đạc. Bước Thanh Vân nghe vậy liền thoải mái. Hắn thân thể lúc này cũng rơi trên mặt đất. Còn chưa đứng nghiêm. Đạp Vân Hư bước bộ pháp đột nhiên xuất hiện bình thường bước ra. Như mộng như ảo. Xuyến xuyến tàn ảnh. Chỉ gọi người nhìn là hoa mắt. Mới phát sinh hết thầy nói rất dài dòng. Nhưng chỉ là phát sinh ở ngắn trong nháy mắt tầm đó. Thì ra là Viêm Quát đánh bay Chu Đạt. Thứ hai còn chưa ngã trên mặt đất một khắc này. Võ Đêm Nhân chưa tỉnh hồn. Sắc mặt có chút trắng bệch. Hai mắt trừng mắt. Một đạo còn chưa công kích tới. Tựu đau đớn ánh mắt công kích sức gió cảm giác đập vào mặt. Hắn lúc này hai cổ tay một phen. Cầm trong tay cái kia đem bảo kiếm ngang trời lơ lửng dựng lên. Còn lóe ra hơi sáng ánh sáng lộng lẫy. Một bên khác Sở Mập Mạp thì đối mặt đồng dạng thất kinh Lưu Mặt Dỗ. Song phương hai người vốn là thực lực ngang bằng. Nhưng bởi vì thứ hai vội vàng hoàn thủ. Trong khoảng thời gian ngắn bị đánh đích liên tục bại lui. Viêm Quát bên nào lại càng không cần phải nói. Này Chu Đạt bị dồn sức đụng một kích. Dù chưa đã bị chí mạng thương tổn. Nhưng vẫn là ảnh hưởng đến hắn phát huy. Còn chưa xóa đi vết máu ở khóe miệng. Một cái mạnh mẽ đanh thép. Như hổ trảo vậy móng vuốt hô chi mà đến. Hoa hướng hắn mặt to. Hèn hạ tiểu nhân ngược lại là Võ Đêm Nhân lộ ra tương đối thong dong. Hắn cùng Bước Thanh Vân tầm đó chênh lệch quá nhiều. Mặc dù bắt đầu là có chút trở tay không kịp. Nhưng mà bởi vì thực lực tuyệt đối. Ngay từ đầu liền không rơi vào thế hạ phong. Cả hai ngang hàng lấy. Cho nên mới có thể có như vậy một tia thời gian. Có thể nghe răng trợn mắt hô lên một câu nói như vậy. Bước Thanh Vân nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Thật sự là thật đáng buồn. Mới các ngươi còn muốn đánh lén ta hai người. Hôm nay còn nói chúng ta hèn hạ. Không biết là buồn cười quá sao. Sự thật mặc dù là như thế. Nhưng mà Võ Đêm Nhân cũng không cảm thấy như vậy. Hai người các ngươi cùng sau lưng chúng ta. Như không phải là muốn đánh chết chúng ta. Lại há có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn cái phương hướng này. Tại sao phải tuyển cái phương hướng này? Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi cần gì phải muốn tại thời khắc như vậy là mình vãn hồi mặt mũi, chẳng lẽ cái này tốt thì có thể làm cho chúng ta thu tay lại? Ngươi thật sự là quá ngây thơ, buồn cười quá. Nói xong về sau, Bước Thanh Vân không lại ngôn ngữ. Cùng người như vậy nói quá nhiều chỉ là lãng phí miệng lưới. Còn không bằng trên tay gặp thực chiêu. Dựa vào lấy bộ pháp thần kỳ ảo diệu. Lại tăng thêm lúc bắt đầu đánh chính là đối phương đáp ứng không sủi. Cứ thế có thể cùng đối phương càng đấu cái lực lượng ngang nhau. Trước khi vẫn là ngày mốt tiền kỳ lúc tựu dựa vào bộ pháp có thể cùng hậu thiên đỉnh phong Trình Phong Chu Toàn. Hôm nay thực lực tinh tiến. Tự nhiên có tiến bộ lớn. Viêm quát biến ảo thành thật sự là đại tiểu. Thể đại như hổ. Này tứ chi móng vuốt mạnh mẽ đanh thép. Mỗi một chảo lấy xuống không gian đều vô hạn vặn vẹo. Phảng phất muốn xé toang giống như. Chu đạt căn bản vô pháp chống cự. Yêu thú nguyên bản là so đồng cấp nhân loại hiếu thắng. Huống chi trước mắt cái này viêm thú không giống với cái thế giới này viêm thú yêu thú. Mà là chân thú cấp bậc. Đồng cấp vô địch, lấy một địch hai không nói chơi. Viêm quát cái kia mơ hồ có thể trông thấy lân giáp cái đuôi như một thanh lợi kiếm giống như đột nhiên đâm. Quanh mình thủ một đều không chịu nổi này bạo phát lực. Lớn chừng miệng chén tất cả đều hướng về sau nghiêng đi ngược lại. Kép. Rung động, lục diệp nhao nhao tung bay mà rơi. Không Chu đạp sắc mặt trắng bịch. Giờ khắc này hắn cảm thấy tử vong đã đến. Không băn khoăn nữa cái gì. Hướng không trung ném ra một chương phù chú. Phịch một tiếng nổ mạnh. Nay bộc phát nửa không trung hiện ra một gã lão giả thân ảnh. Chỉ thấy thứ năm ngón tay đè xuống. Chung quanh không gian bùm bùm cách cách rung động. Vậy mà xanh xanh xé toạc ra. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời trong xanh trong thời gian ngắn mây đen rậm rạp, một đạo răng cưa y hệt thiểm điện đánh xuống. Thương không đại lục. Cái này linh khí thiếu thốn. Bị vứt bỏ đại lục. Không cho phép vượt qua hậu thiên đỉnh phong thực lực xuất hiện. Cứ thế đưa tới thiên lôi. Một tiếng nổ vang liền đem này hư ảnh lão nhân cho bổ trúng. Nhưng kia ấm ánh lóe sáng năm ngón tay cũng đã đánh ra. Viêm quát né tránh không kịp. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái kia vĩ ba đen lúc bị đè gãy. Máu tươi văng khắp nơi mà đến. Chu đạt có thể cơ hội đào thoát mà đi, tốc độ chi khoái vượt ra khỏi hắn cực hạn. Viêm quát Bước Thanh Vân ở phương xa trông thấy đây hết thảy. Tròn mục trợn lên giận dữ nhìn. Lửa giận thiêu đốt dựng lên. Quyển kia đến cho rằng có thể cơ hội Võ Đêm Nhân trông thấy ánh mắt kia. Không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao lại sinh lòng thoái ý. Cửu thức liền kích thi triển mà ra. Giờ khắc này vậy mà vượt quá hậu thiên trung kỳ thực lực. Này Võ Đêm Nhân không dám đón đỡ. Thân thể không ngừng lùi lại. Trong tay bảo kiếm đồng thời huy sái lấy để chống đỡ. Bước Thanh Vân thi triển một ít bộ đồ huyền kỹ về sau. Rất nhanh thu tay lại. Đi vào đã khôi phục xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay viêm quát trước. Chỉ thấy hắn cái đuôi máu thịt be bét. Cặp kia thường ngày sáng ngời hữu thần mắt to hôm nay híp nửa. Hiển nhiên thủ bị thương không nhẹ. Viêm quát, ngươi không có sao chứ? Hắn bi phấn gầm nhẹ, thanh âm có chút khàn giọng. Tiểu gia hỏa thanh âm không bằng tầm thường, cực kỳ suy yếu. Bước Thanh Vân cảm giác tâm tại tích huyết. Trong mắt rưng rưng. nhe răng toét miệng giọng căm hận nói ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua này Chu Đạt. Tuyệt sẽ không bỏ qua này lão già. Hôm nay ngươi chỗ thủ thương tổn. Ngày sau ta muốn bọn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Sau khi nói xong, hắn đem viêm quát nâng ở trên hai tay để cho đắm chìm tại trong cơ thể mình. Võ đêm nhân mới trông thấy cặp mắt kia thần chỉ cảm thấy như đối mặt hầm băng. Chống cự mất sóng sau cao hơn sóng trước công kích về sau. Vội vàng đem trong lòng vẻ lo lắng quét qua mà mất. Sau đó tổng tổng mà đến. Coi chừng Sở Mập Mạp cũng đem vừa mới phát sinh hết thảy để ở trong mắt. Thấy kia mới vừa biết huyên để quỳ một chân trên đất. Hồn nhiên chẳng biết một đạo mãnh liệt kiếm mang đã bay tới sau người. Tranh thủ thời gian hô to một tiếng nhắc nhở. Hắn cùng với này lưu mặt dỗ đã sắp muốn phân ra thắng bại. Thứ hai toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, những cái kia bị cự phủ chém trúng miệng vết thương đập vào mắt kinh tâm, da chóc thịt bong. Một phen mãnh liệt công kích đem lưu mặt dỗ đánh lui về sau. Hắn không thừa thắng truy kích, mà là quay người chạy trốn mà đến cứu giúp này thiếu niên. Không cần một đạo truyền mơ tải vang lên bên tai. Hắn ngẩn ra một chút liền dừng bước lại. Chợt xoay người lần nữa. Lần nữa công kích chuẩn bị trốn chạy lưu mặt dỗ. Lúc này lưu mặt dỗ khóc cha tâm tình đều có. Còn tưởng rằng may mắn có thể có cơ hội đào thoát. Thật không nghĩ đến đối phương không để ý đồng bạn an nguy. Lại hướng mình đuổi giết mà đến. Đây không phải rõ ràng đùa nghịch người sao hắn khóc không ra nước mắt. Lại thân bị thương nặng. Tự biết trốn không thoát. Chọn đại đao cũng quay người cùng này mập mạp lần nữa chém giết lại với nhau. Cùng lúc đó, võ đêm nhân này nhớ thế như trẻ tre kiếm mang đã bay tới bước thanh vân sau đầu. Còn chưa công kích được, liền đem đầu của nó chia cắt đứt mấy cây. Phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Khóe miệng của hắn có chút dơ lên. Mắt lộ vui mừng. Một lát sau cái này thấy ngứa mắt. Đối với mình đại bất kính nam tử tựu sắp chết tại dưới kiếm của mình. Đó là loại nào sướng ý. Đắc tội ta cũng chỉ có cái chết kết cục. Phảng phất đã thấy cái này thiếu niên đầu lâu nổ tung tình hình. Hắn càng thêm cuồng hỉ lên. Có thể sự thật lại không phải hắn đang nguyện. Khi này đạo kiếm mang sắp đâm chúng này khỏa đầu thời điểm. Vị trí vậy mà xanh xanh phía bên trái trích đi. Công bằng trốn vọt tới. Võ đêm nhân lúc này nhíu mày kinh ngạc. Còn chưa phản ánh tới. Một đạo so mình kiếm mang còn muốn thế chợt kích mũi nhọn lăng không đâm tới. Cửu thức liền kích để nhất thức hoành đâm tại thời khắc này bị phát huy vô cùng tinh tế. Vượt quá thường ngày. Căn bản cũng không phải là phàm giai huyền kỹ. Đây cũng là binh khí đẳng cấp chỗ tốt. Có đôi khi có thể dùng khiến cho huyền kỹ vượt xa người thường phát huy. Bước thanh vân hưu nhanh chóng phi phù, phiêu hốt như thần. Động vô thường thì, như nguy như an. Tiến rừng lại khó kỳ, như hướng như còn. Liền trên tay động tác cũng là như thế. Đem cùng tuổi nam tử đâm bay ra ngoài. Ở tại trên vai trái đâm ra một cái miệng máu. Tiên đỏ huyết dịch lập tức như suối phun. Võ đêm nhân kêu thảm một tiếng. Hắn trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiếu niên. Đây chỉ có hậu thiên trung kỳ thiếu niên. Vậy mà bị thương mình hơn nữa còn là tại mình chiếm được ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Một bên khác. Sắp thu thập hết lưu mặt dỗ Sở Phi trông thấy. Nội tuyến cũng là nhấc lên một phen kinh đào hãi lãng. Tính cả này sắp mệnh nguy lưu mặt dỗ cũng là như thế. Chừng lớn mắt châu không thể tin được. Khi bọn hắn chỗ biết lẽ thường bên trong. Chớ nói một cái cảnh giới gian trinh lệch cách xa vạn dặm. Chính là cảnh giới bên trong tứ tiểu tầng thứ gian cũng là giống như rãnh trời. Mà này bước thanh vân có thể kéo dài qua lưỡng cái tầng thứ. Để cho hậu thiên đỉnh phong võ đêm nhân đã bị thương tổn. chuyện này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Sát bước Thanh Vân lúc này trong nội tâm chỉ có cái này đạo thanh âm thế công như hồng. Sở Mập Mạp hồi tỉnh lại. Bị này thiếu niên hào khí dẫn dắt này sinh kích động trong lòng. Lập tức cười ha ha một tiếng. Về sau đối với này sắc mặt thương bạch. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa lưu mặt dỗ hô ta đây trong tay cử phủ cũng lâu ngày không khai khẩn. Hôm nay liền cầm ngươi cái này tiểu nhân tánh mạng. Không có khả năng. Ta sao sẽ thua bởi ngươi cái này con sâu cái kiến mà tồn tại võ đêm nhân đứt đoạn đầu bó. Đầu đầy hắc phát tung bay dựng lên. Toàn bộ thân thể bề ngoài rào rạt nảy sinh nhẹ huy. Cắn răng cố nén trên vai trái đau đớn. Tay phải cầm cái thanh kia chuôi bảo kiếm xung phong liều chết mà đi. Bước Thanh Vân một cái bắn ra thu thủy đánh ra, này hơi sáng tầm thường tinh quang điểm bay ra. Chút tài mọn võ đêm nhân tâm trí đã chịu ảnh hưởng. Cao ngạo hắn không cho rằng đối phương có năng lực đả thương mình. Mới này hết thảy đều là sơ sẩy mà thôi. Cứ thế đối với này vốn là tầm thường ánh sáng không để ý. Bảo kiếm về phía trước một điểm cho rằng có thể mang hắn phá vỡ. Nhưng ai biết, khi mũi kiếm va chạm vào này tinh quang điểm lúc, một loại cảm giác mát theo bảo kiếm truyền đến. Qua trong giây lát, liền từ tay trái truyền khắp toàn thân. Cũng chính là cái này một sát na. Hắn thân thể đột nhiên như tiếng ca giống như im bặt mà dừng. Dừng lại mấy hơi thời gian sau lãnh ý mới dần dần tán đi. Đồng thời cánh tay phải bị chấn động đến sơ. Mơ. Cảm giác làm cho miệng hổ đều chảy xuống huyết. Tuy nhiên khôi phục động tác. Nhưng bởi vì mới đình trệ. Dùng khiến cho hắn động tác không hề nối liền. Lần nữa nghênh đón này sóng sau cao hơn sóng trước thế công. Hoành đâm. Thượng thiêu. Hạ dẫn. Trẻ dọc. Lập ngăn cản. Phản vung. Quét ngang. Truy tinh. Đạp nguyệt cửu thức xuất liên tục. Tương kỳ đánh bay ra ngoài. Đồng thời bị hoa bên trong tổn thương ngụm máu tươi chảy nhỏ giọt tuôn ra. Không hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương tùy ý trong nháy mắt trong chốc lát. Tự có như vậy uy lực. Càng thêm tức giận là. Mình liên tiếp bị đối phương trọng thương. Cái này đợi các loại vượt qua tầng thứ sỉ nhục. Để cho hắn không thể chịu đựng được. Phun liền ới ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp nói ba cái ngươi chữ. Hắn lại lần nữa phun nhổ ra một búng máu. Sắc mặt thương bạch như tuyết. Sở Mập Mạp hai thanh cử phủ như kim nhật giống như rơi xuống. Cho này lưu mặt dỗ mang đến vô tận hắc ám. Trực tiếp tương kỳ bảo thể mà chết. Về sau liền chạy như bay đến. Cùng bước Thanh Vân một trước một sau đem ngã xuống đất nam tử ngăn đón tại trung gian. Ta vậy mà sẽ bị ngươi đánh trúng. Võ đêm nhân còn chưa phải nguyện thừa nhận. Đây chính là tương xoa lưỡng cái tầng thứ. Thì ra là hai cái rãnh trời hắn như vậy nói thầm lấy. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lau đi vết máu ở khóe miệng. Tự biết bị ngăn đón đi trước sau đường đi. Khi tử vong tiếp xúc tương lai tạm thời, hắn cũng bình tĩnh lại. Đang lúc hai người kia chậm rãi tới gần thời điểm, hắn trong mắt nhất truyền. Mạnh mà từ trong lòng rút ra một chương phù chú, hướng trên người mình vừa kề sát về sau. Nhất thời như tia chớp giống như luồn lên. Thời gian nháy mắt gian tựu biến mất trong tầm mắt. Bước Thanh Vân lại há có thể buông tha hắn hắn vỗ túi chứ vật. Một chương phiếm hoàng phù chú xuất hiện. Gia trì tại trên người mình. Rất nhanh đuổi theo mà đi. Ngày hôm trước mở ra phù chú gói quà hộp. Đêm qua vừa mới rút ra đến cái này tốc độ linh phù. Đẳng cấp mà lại là cao cấp.